Bạn đang nghe chuyện hoán đổi người tình tại website chuyenaudio.mobi. Phần 61. Tắm xong đi ra với cái khăn tắm quấn quanh hông, tôi xoa xoa cái mái tóc cho nó khô rồi bảo. Em vào đi tắm đi. Dung lườm tôi, vớ cái khăn đi vào rồi nói. Cấm được nhìn trộm đấy nhé, nhìn cái mặt dâm dê đê tiện như thế kia nghi lắm. Nguýt dài một cái rồi tôi bảo. Này còn lâu mới thèm nhìn trộm biết chưa. Tưởng báu lắm đấy hả xì. Lêu lêu. Tôi lừ một cái rồi ra giường nằm xuống biết thừa không cần nhìn trộm thì tí nữa cũng được chiêm ngưỡng toàn vẹn thân thể của Dung thôi. Tiếng tí tách gió nước rơi trên mặt sàn làm tôi tò mò lắm nhưng thôi kệ. Nằm ở giường với cái điện thoại chơi điện tử một lúc thì Dung quấn quanh cái khăn trước ngực mà đi ra. Không gội đầu nên Dung chẳng cần hong tóc gì cả, ngửa cổ nhìn lên cái điều hòa vẫn thấy tôi bật thì Dung co do nói. Anh tắt cái điều hòa đi, tắm xong ra lạnh bỏ sừ. Ừ được rồi anh tắt đây, mà lại gần đây anh ôm là hết lạnh thôi mà. Dung chề cái môi ra có vẻ không có chuyện đó xảy ra rồi lên giường, giật cái chăn tôi đang đắp quấn quanh người mình rồi bảo. Cấm được sờ mó linh tinh biết chưa? Chẳng biết ai sờ ai đâu. Tôi nói như vậy nhằm kích thích cái tính tự kiêu của Dung. Qua cách nói chuyện tôi thấy Dung khá cá tính vì vậy phải khích tướng một chút thì với mong Dung làm một cách mãnh liệt. Quay lưng về phía Dung tôi vô tư cầm cái điện thoại tiếp tục chơi game. Chừng 10 phút sau thì Dung quay lại, khẽ vòng tay ôm lấy tôi mà nói. Em hơi lạnh cho em ôm anh nhé. Tôi mỉm cười quay lại vì chắc là Dung có vẻ cũng thích được tôi ôm rồi. Quay lại thì bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách giữa tôi và Dung bây giờ ngắn vô cùng. Nó chỉ ngăn cách bởi khoảng trống của hai cái gối mà thôi. Nhìn đôi mắt cái mũi và hai bờ môi mềm mại tôi thấy Dung vừa ngây thơ nhưng lại có một cái gì đó quyến rũ người bên cạnh cô cùng. Đôi mắt hấp háy rồi Dung hỏi. Sao lại nhìn em không chớp mắt thế kia? Thấy đẹp chỉ muốn hôn thôi chứ sao, mà bây giờ hôn thì sợ ăn tát lắm nên chỉ dám nhìn chứ không dám manh động. Dung lại cười nói một cách nhỏ nhẹ. Em có cấm anh hôn đâu. Thôi sợ lắm nhé. Vừa nói xong thì Dung bất ngờ vòng tay qua ôm ghì lấy tôi rồi ngồi lên người và áp đôi môi mềm mại vào môi tôi luôn. Biết đã kích thích được Dung rồi nên tôi luồn vào trong cái khăn, vuốt nhẹ từ mông lên lưng sau đó bắt đầu mút cặp môi đổ mọng. Hai cái đầu lưỡi quấn lấy nhau một cách say mê. Không biết Dung dùng nước hoa gì nhưng có một mùi thoang thoảng đưa vào mũi khiến tôi càng ghì chặt Dung hơn. Một lúc thì Dung nhả môi tôi ra nói khẽ. Ôm nhẹ em thôi khó thở quá. Hì. Ôm là phải mạnh, nhẹ nhàng không có cảm xúc. Hứ, thế này mà còn không có cảm xúc thì thế nào nữa hứ? Tôi trả lời luôn. Phải hôn cả người mới có cảm xúc cơ. Dung dùng ngón trỏ ấn nhẹ vào trán tôi rồi tủm tỉm trả lời. Thế ai hôn ai nào? Anh hôn em trước sau đó em hôn lại anh, có được không nào? Dung tủm tỉm không nói gì thì tôi lật ngửa Dung để cho Dung nằm lại xuống giường rồi chậm chậm kéo cái chăn ra mà bung cái khăn tắm nhưng Dung vẫn có vẻ ngượng nên kéo cái chăn trùm qua cả đầu tôi. Dù qua lớp chăn mỏng nhưng tôi đã chiêm ngưỡng được hai cái bầu vú nõn nà của Dung, dù đã được thằng Hùng ăn chán chê rồi công thêm hy học cũng có người yêu nhưng sao mà hai bầu vú của Dung vẫn ngon vô cùng. Núm vú bé xíu măm múc như hai cái bánh dày làm tôi thích vô cùng. Hôn nhẹ nhẹ giữa khe ngực hít hà mùi thơm mát rượi rồi đưa lưỡi sang cái núm vú. Núm vú nhỏ quầng vú cũng nhỏ nhưng không được hồng cho lắm tuy nhiên chính vì thế nó nổi bật lên trên nước da trắng hồng càng đã mắt. Vừa đưa cái đầu lưỡi sang liếm được hai cái thì Dung đã dùng mình lên nói. Đừng liếm thế em buồn lắm anh ơi. Liếm có một tẹo đã buồn là sao? Em cũng chẳng biết nhưng mà chạm vào ngực em là em buồn buồn làm sao ấy không chịu được. Tôi ngẩng lên bảo, buồn thế thì làm sao mà cho con bú được cơ chứ? Hứ, không phải thế, liếm thì mới buồn thôi chứ bú thì lại không buồn, đừng liếm của em nữa bú của em luôn đi anh. Ừ được rồi thì bú. Há to miệng ra tôi ngậm cả cái bầu vú của Dung mà mút tồm tộp, càng mút thì có vẻ thấy nó càng cứng và nảy lên. Do chùm chăn nên tôi không nhìn rõ được vẻ mặt của Dung nhưng có vẻ rất thích được nút vú như vậy. Hai cái núm vú bé siêu ứa nhảy nước miếng của tôi thì tôi bắt đầu liếm xuống cái bụng, không được thon thả cho lắm nhưng cái eo của Dung múc múc một cái kiểu đáng yêu vô cùng. Xuống bên dưới cái MU lồn thì thấy nó cong lên thật cao, công nhận là nó tôi chưa thấy MU lồn của ai cong đến như vậy. Ngay cả của cô Hạnh, hay của ba em sinh viên mà tôi chăn được là thoa, Xuân và Thúy Anh đều không bằng. Đặc biệt hơn nữa là MU lồn chỉ có lơ thơ vài sợi lông dài dài chứ không có nhiều, có lẽ bây giờ thì cái lồn của Dung mới chỉ mọc được lên có một chút như vậy. Hôn xuống cái MU lồn thì tôi hơi ngạt thở vì chăn trùm kín nên tung cái chăn ra luôn. Ánh sáng hắt vào thì Dung vội vàng đưa tay xuống mà che cái MU lồn cong veo của mình. Ngẩng lên nhìn khuôn mặt hơi ngượng ngùng của Dung tôi nói. Sao mà tự dưng che lại thế? Nó xấu. Tôi cười rồi nói. Đẹp thế này mà còn kêu xấu hả? Dung bắt bẻ. Nhưng mà em thấy nó xấu. Vậy xấu ở chỗ nào, chỉ cho anh xem cái chỗ nó xấu. Nào, thì nó không có nhiều lông chứ sao nữa, nó cứ trắng rồi hồng hồng kiểu như của trẻ con ấy vậy nó xấu. Tôi cười ha hà bảo. Nó như trẻ con mà xấu sao? Dung bắt đầu ngượng đỏ mặt lên thì tôi bảo. Trẻ con gì, đầy người còn cạo hết cho nó giống trẻ con ấy. Thôi bỏ tay ra anh hôn cái nào. Em có thích hôn ở đấy không? Dung lắc nhẹ bảo. Không, không thích. Gớm ngượng cái gì để anh hôn nào. Nói xong thì tôi tiếp tục cúi xuống hôn nhẹ nhẹ lên đùi rồi dần dần đến bẹn sau đó thì đến cái MU lồn nhưng Dung vẫn úp tay mà che cái MU lồn của mình. Gần đến cáo MU thì tôi gỡ nhẹ nhẹ mấy ngón tay của Dung ra rồi tiếp tục hôn lên đó. Mùi thoang thoảng của nước nhờn đưa nhẹ vào mũi tôi. Mùi thơm ngon làm tôi không kìm được, không còn hôn nữa mà tôi đưa nhẹ nhàng đầu lưỡi ra liếm vào đúng cái khe. Cảm giác ấm áp của từng thớ thịt nóng bỏng khiến tôi phải há miệng thật to ra rồi ngoạm lấy. Vừa cắn nhẹ nhẹ vào cái MU cong veo tôi vừa lách đầu lưỡi vào cái khe mà vét. Đầu lưỡi vừa chạm vào đúng cái hột le thì Dung giật người lên run bần bật. Gây rề mấy cái nữa rồi tôi quay sang hỏi. Sướng quá hả em? Em cũng chẳng biết được nữa nhưng như có điện chạy quanh người ấy. Tôi lại cúi xuống liếm tiếp rồi tách hai cái mép ra mà nhìn vào bên trong. Cái lỗ lồn bé xíu bên dưới bây giờ nhiều nước vô cùng. Bên trên là cái hột le lồi hẳn ra, phải nói là nó lồi ra rõ rệt chứ không chỉ lấp ló ở phía trong. Cạ nhẹ vào đó thì Dung nấc lên một tiếng căng cứng hai đùi. Ngẩng lên tôi hỏi. Sao thế em? Em không biết nữa, em. Thích cái cảm giác đó. Vậy cho anh liếm tiếp nhé. Vâng, anh liếm đi, em thèm. Dùng đầu lưỡi rồi đôi môi của mình tôi khám phá tất cả mọi ngóc ngách giữa hai cái đùi của Ngọc cho đến khi nước nhờn và nước miếng quyện lại với nhau. Chậm chậm chọc một ngón tay vào sâu bên trong rồi tôi bắt đầu móc thì Dung dạng chân ra, tay thì bám chặt lấy cái gối miệng không ngừng vang lên những tiếng rên rử ư ư. Tôi cố gắng phải làm cho Dung không thể nào chịu được nữa thì Dung có lẽ mới phục vụ tôi một cách hết mình. Phần 62. Một ngón rồi hai ngón tay chui tọt vào bên trong cái lỗ. Lỗ lồn của Dung không hẳn là rộng nhưng đủ để hai ngón tay chui vào vừa khít. Nước nhờn mỗi lúc một nhiều, nó chảy qua cái ngón tay rồi lên trên cả lòng bàn tay của tôi luôn. Càng móc mạnh thì Dung càng giật người lên đùng đùng. Có lẽ chưa biết khẩu dâm nên Dung chỉ ư ử trong cổ họng của mình thôi, từng tiếng ú ớ vang lên thật to. Tôi vừa móc vừa đá cái đầu lưỡi vào đúng cái hột le nhô thật cao rồi bảo. Có sướng không em? Dung gật đầu nuốt nước bọt cái ực một cái rồi nói. Có, em sướng lắm em thèm. Em xin anh ấy, đừng cho vào bên trong móc nữa anh ơi. Em không chịu được nữa rồi. Lúc này thì quả thật Dung không chịu được nữa rồi, hai đùi khép chặt lấy bàn tay tôi còn hai ngón tay thì vẫn nằm im bên trong cái lỗ lồn. Xoa xoa cái MU mấy cái rồi tôi bảo. Dạng chân ra thì anh mới rút được tay ra chứ, kẹp thế này thì làm sao mà anh rút được. Dung dần dần mở rộng chân ra thì tôi mới đưa hai ngón tay ướt nhẹp ra ngoài, giơ lên trước mặt tôi cười hình hịch để trêu Dung. Lồn em nhiều nước quá Dung ạ, nước này khéo dùng gội đầu được đấy nhỉ. Hứ, lại trêu em. Dung đỏ mặt ngượng ngùng thì tôi càng thấy Dung xinh hơn, dĩ nhiên là so với Ngọc, Tâm hay Quỳnh thì mỗi người một vẻ không thể nào giống nhau được. Dung khép lép đưa nhẹ tay xuống che cái mép lồn đỏ au đang ướt nhẹp vì ngượng ngùng thì tôi nằm xuống bên cạnh, đưa bàn tay còn lại lên xoa xoa cái cặp vú khẽ hỏi. Đã bao giờ em ra nhiều nước thế này chưa? Dung lắc nhẹ đầu rồi nói. Chưa, à mà cũng không biết. Tôi hỏi lại. Không biết là sao? Thì, em có nhìn xuống dưới được đâu mà biết nhiều nước như thế nào hì hì. Có lẽ là lần đầu em nhiều nước thế này đấy. Anh nghịch của em làm em không chịu nổi được luôn ấy, nghịch gì mà khiếp thế không biết. Anh có nghịch gì khiếp đâu, mới cho có hai ngón tay vào bên trong thôi mà. Thế ở nhà có bao giờ em cho tay vào không? Linh khẽ quay lại, ôm lấy tôi rồi nhỏ nhẹ trả lời. Em có nhưng chỉ đút một ngón vào trong thôi mà cũng không đút sâu, chỉ đút có hơn đốt ngón tay vào thôi, đâu có như anh, chọc luôn cả hai ngón tay vào bên trong lại còn cho vào hết cỡ nữa chứ. Thì thế mới sướng chứ, vậy anh cho vào có đau không? Hơi hơi, nhưng sau đó thì thích. Tôi lại hỏi thêm. Vậy người yêu cũ của em có cho vào không? Hỏi như vậy để xem Dung kể thế nào về thằng Hùng, tôi đoán chắc thằng Hùng cũng móc chẳng kém gì tôi cả. Dung nghe tôi hỏi thì trả lời. Thì cũng cho vào thôi, nhưng hồi đó chỗ ấy của em bé nên người yêu cũ chỉ dám cho một ngón tay vào thôi. Tôi muốn trêu nên bảo. Ủa sao giờ rộng vậy ta? Hứ, làm nhiều thì nó rộng chứ sao, hơn nữa hồi đó em nhỏ con lắm, không như bây giờ đâu. Bây giờ là lớn hơn nhiều rồi đó. Giờ mà lớn chắc hồi đó nhỏ lắm nhỉ. Dung cười hì hì gật đầu thì tôi nói tiếp. Thế giờ chịu khó mút cho anh đi, nhìn cái mặt này chắc là người yêu cũng chỉ nói cho một hai lần để thực tập thôi chứ cũng chưa biết gì đúng không? Còn lâu nhé, riêng về khoản này em hơi bị giỏi đấy. Nói xong thì bàn tay của Dung đã mân mê xuống con cặc cứng cứng của tôi mà bắt đầu vuốt chậm chậm. Từ lúc ở Nha Trang về lông tôi cứ mọc lên là tôi cạo sạch sẽ, vuốt cái gốc cặc không có cọng lông nào thì Dung khẽ hỏi. Anh cạo hết à? Ừ, cạo hết để em mút cho thoải mái. Dũng bĩu môi nói. Đâu chỉ có mỗi mình em đúng không? Nhìn cái mặt anh như thế này thì thiếu gì người. Công nhận là không có lông như thế này thì mút cũng thích thật hì hì. Vuốt cho cái đầu khắc lộ ra thì Dung khẽ ngồi dậy cúi gằm xuống há to miệng mà mút. Miệng Dung không được to nhưng vừa đủ để ngậm lấy cái đầu khắc mà mơn trơn nó bằng cặp môi đỏ mọng ướt át của mình. Mút cho cái đầu khắc bóng bóng thì Dung bắt đầu đưa lưỡi liếp láp. Vòng quanh cái khắc rồi xuống cái thân cặc, sau đó thì xuống hẳn hai hòn rái. Dạng hai chân tôi thả lỏng cơ thể để tận hưởng cảm giác khoan khoái dễ chịu do Dung mang lại. Không biết ai chỉ dậy mà Dung liếm con cặc thành thạo vô cùng. So với mấy em gái làm tiền thì có phần ngang ngửa. Nếu so sánh về mấy người đàn bà mà làm tình với tôi có lẽ Dung chỉ đứng sau cô Hạnh. Liếm chán con cặc thì Dung chuyển qua liếm hai hòn rái rồi chạm nhẹ đầu lưỡi xuống gần lỗ đít của tôi. Không hẳn là chọc thẳng vào nhưng với kiểu đó cũng khiến tôi tê dần lên. Khẽ run lên tôi hỏi. Ai dạy em mà em làm giỏi thế? Người yêu cũ của em. Tôi lại hỏi tiếp. Thế em có mấy người yêu cũ? Dung ngẩng lên mỉm cười bảo. Đố anh đoán được đấy. Tôi nghĩ trong đầu, mẹ bố cặc giỏi thế này chắc chắn cũng phải 5-7 thằng trở lên, thằng Hùng bảo cặp với em này có vài tháng chắc là không thể nào huấn luyện em ấy giỏi như thế này được. Nghĩ như vậy nên tôi nói. Chắc tầm chục người. Dung bĩu môi nói luôn. Hứ, em không có phải tụi gái lẳng lơ mà nhiều thế đâu nhé, người yêu cũ thì chỉ có 3 người thôi mà người thứ hai không làm gì. Tôi cười tiếp mà trêu. Không làm gì chắc là yếu sinh lý hả? Hứ, không phải yếu mà yêu được có vài tháng thì nó đi du học rồi quên đi một cuộc tình luôn. Tôi tặc lưỡi một cái bảo. Ờ há, người yêu thì có 3 nhưng chắc là tình một đêm thì nhiều lắm đúng không? Ví dụ anh cũng là tình một đêm hay thế nào? Dung lườm một cái thật dài rồi bảo. Tình một đêm cũng ít nhé, chỉ 2-3 cái thôi nhưng mà không phải mây sơ người đó dạy em đâu, nếu tính là người yêu thứ 3 dạy em ấy. Chắc là lớn tuổi đấy nhỉ? Em cũng chẳng biết nữa nhưng chắc là cũng chỉ bằng tuổi anh là cùng thôi hì hì. Còn mối quan hệ của em với anh à? Xem nào, cứ coi như là partner nhé được không? Ừ cũng được nhưng mà thế là như thế nào? Thì lúc nào hứng gọi nhau một tiếng? Tôi cười ha hà bảo. Vậy thì bao giờ mới hứng cơ chứ? Dung bẽn lẽn cười bảo. Em cũng chẳng biết bao giờ hứng nhưng tầm 5:30-6 giờ chiều là cảm giác thấy hừng hực trong cơ thế ấy. Tôi lại bảo. Sao mà có cái giờ oái oăm thế không biết. À mà chắc là đến ngày thì cũng hứng đúng không nào. Dĩ nhiên rồi, phụ nữ ai mà chẳng thế. Dung nói xong thì tiếp tục cúi xuống mút liên tục con cặc của tôi cho đến khi nước miếng chảy thành dòng xuống tận cái gốc cặc chọc lốc. Ngồi dậy, tôi xoa xoa cái mờ u lồn cong veo rồi bảo. Nào nằm xuống nhé, anh thèm cho vào trong lắm rồi. Hì đi bao đi anh. Hích anh, quên rồi, giờ sao, xuống dưới lễ tân xin hả? Dung nghĩ một lúc rồi bảo. Thôi không cần, hì hì, không bao cũng được, em tin anh nhưng mà tí nữa về là phải mua thuốc tránh thai cho em đấy nhé. Tưởng gì được thôi. Tôi thừa biết với cái lồn căng mọng thế kia thì Dung thèm chẳng khác gì tôi cả, mà biết đâu đàn bà còn hứng tình hơn cả đàn ông nữa. Dung nằm xuống giường, hai chân hơi dạng ra rộng một chút chờ đợi. Tôi ngồi xuống cầm con cặc quét nhẹ dọc theo cái khe rồi ấn vào. Lỗ lồn khít khịt quấn lấy cái đầu khấc nhưng đủ để cho con cặc của tôi chui vào bên trong. Hơi đẩy cái mông một cái thì 2/3 con cặc đã nằm trong cái lỗ lồn. Dừng lại, tôi đưa tay xuống vuốt cái mu cong veo rồi nói. Có đau không em? Phần 63. Không đau, chỉ hơi thốn một chút thôi. Anh đút sâu vào đi nào. Cái lỗ lồn khít khịt khịt quấn chặt lấy cả cái đầu khớp như có một lớp keo đổ vào vậy, mặc dù nước nhờn chảy ra nhiều lắm rồi. Đẩy cao người về phía trước một chút thì cả cái thân cặc ngập sâu vào bên trong cái lỗ. Tôi bắt đầu nhấp nhẹ nhẹ, càng nhấp càng sướng, do cái mu lồn cong cộng thêm cái lỗ lồn bé xíu khiến cho tôi có cảm giác khác lạ vô cùng. Mới đầu nhấp thì chưa có tiếng gì cả, nhưng sau đó nước nhờn tuôn ra nhiều nên tiếng phành phạch bắt đầu vang to. Dung không biết khẩu dâm như Quỳnh hay Ngọc mà chỉ ư ư trong cổ họng để biết rằng khi con cặc thò thụt bên trong cái lỗ lồn thì Dung sướng lắm. Vắt hai chân lên vai tôi đẩy thật mạnh rồi nói. Anh, cho vào sâu thế này, có đau không? Dung ư ư lắc nhẹ cái đầu rồi nấc lên từng tiếng nói. Không, anh ơi em sướng, ư ư, đã quá anh ơi, ư, ư anh làm em ra nước rồi hay sao ấy? Ư ư, đã quá, đã thế nào? Khó tả lắm, ư ư. Để hai chân lên vai tôi vô tư luôn tay xuống vừa địch vừa bóp mạnh hai cái núm vú rồi vê ve cho Dung đã hơn. Không phải là dâm nữ nhưng nước nhờn đã tứa ra nhiều lắm rồi. Cúi xuống nhìn thân cặc bóng nhảy tôi càng nhấp mạnh hơn. Cái lỗ lồn bây giờ đỡ khít hơn phần nào vì nước nhờn chảy ra, tuy nhiên thì nó vẫn nhịp nhàng mà quấn lấy cả cái thân cặc. Được 10 phút thì tôi dừng lại, đưa ngón tay xuống day day cái hột le thì Dung giật người khẽ khẽ nói. Đừng day nữa em buồn. Sướng chứ buồn gì, thế bây giờ muốn ngồi lên trên cưỡi không nào? Nhìn cái mặt này là muốn cưỡi lắm rồi đúng không? Hứ, không thèm ấy, giờ cứ nằm dưới ứ thèm lên trên nữa ở. Không thèm lên trên thì chồng mông ra nào, chắc là thích kiểu này hả? Dung lườm tôi một cái nhưng rồi cũng ngồi dậy, sau đó chồng cái mông lên sẵn sàng cho tôi doggy từ phía sau. Nhìn cái khe lồn nhơm nhấp nước thèm quá. Tôi quỳ xuống banh ra mà mút luôn, mới chạm cái môi vào thì Dung đã giật mình nằm thụp xuống. Hứ, anh làm gì đấy? Thì anh mút chứ làm gì? Thèm quá đi mất thôi, nước nhờn đang nhiều đây này, thôi chồng mông ra anh mút cái nào. Dung nghe lời tôi, lồm cồm bò dậy cố gắng nhô cái mông lên thật cao rồi dạng hai chân ra để tôi cúi xuống nút cái mép lồn dễ dàng hơn. Quấn đầu lưỡi lách qua cái khe để vét sạch nước nhờn rồi tôi đứng dậy chĩa con cặc vào đúng cái lỗ cứ thế mà nhấp. Lần này thì tôi sợ xuất sớm nên nhẹ nhàng chứ không mạnh bạo nhưng cũng đủ để cho Dung sướng. Địt vài phát tôi banh cặp mông ra mà nói. Sướng không em, lồn em địt sướng quá. Có, anh mạnh một chút nữa được không? Dung hỏi nhưng trong lời nói có vẻ cầu khẩn để tôi địt mạnh hơn. Không trả lời mà tôi bắt đầu nhấp mạnh. Tiếng ư ứ trong miệng Dung bắt đầu vang lên thật to, dần dần thì không chỉ rên nữa mà Dung thở hổn hển nói. Anh ơi, em tê quá, buồn quá, anh làm em ư ư, không chịu được rồi, ư, em ra rồi. Thấy Dung rên như vậy thì tôi địt mạnh hơn, vừa địt vừa nói. Ra là ra cái gì hả em? Em ra, nước rồi hay sao ấy? E, ư, em sướng. Càng địt mạnh hơn thì lúc này cái lỗ lồn đã quấn chặt lấy con cặc mà tuôn không biết bao nhiêu là nước nhờn. Nó làm cho cả cái thân cặc trắng xóa, phía dưới gốc cặc, mấy cái gốc lông đen đen cũng bị đám nước nhờn ấy dính đầy lên. Lúc này thì tôi không chịu được nữa, đẩy thêm vài cái rồi bảo. Thế anh, xuất vào bên trong nhé, anh cũng sắp lên rồi. Ừ, thôi, anh ơi, cho ra ngoài đi. Quả thật tôi không muốn xuất ra ngoài nên cứ để vậy. Hai tay ghì chặt lấy cái mông rồi phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong lỗ lồn. Dung chắc vừa sướng vừa mệt và cũng có một phần tức tôi vì bảo tôi không nghe. Đợi con cặc phun đầy tinh trùng vào thì tôi mới khẽ rút ra, thở hổn hển nhìn vào cái khe lồn đỏ hồng và cái mờ u lồn cong veo, thấy nó đẹp vô cùng. Một dòng nước đục đục nhảy nhảy từ bên trong cái lỗ chảy ra, chảy dọc theo cái khe mà nhỏ thành giọt xuống cái ga giường. Dung nằm sấp xuống quay mặt sang một bên rồi nói. Em, đã bảo anh cho ra rồi mà còn xuất hết vào trong người em là sao? Lồn em địt sướng quá. Hức, anh không chịu được nữa, thôi mà anh xin lỗi. Xin lỗi gì chứ, tí nữa đi mua thuốc cho em uống nhé, không phải loại khẩn cấp đâu, loại hàng ngày ấy. Tôi ngạc nhiên nói. Sao mà tự nhiên lại uống hàng ngày, vào như thế này thì uống khẩn cấp chứ? Uống khẩn cấp hại lắm, hàng ngày đỡ hơn với lại đỡ nổi mụn. Tôi cười hì hì nằm xuống lấy cái chăn lau qua mồ hôi rồi trùm lên người cả tôi và Dung, vì bây giờ máy lạnh hãy còn bật nên cả hai cảm thấy se se. Nằm bên cạnh, tôi đưa tay vuốt nhẹ cái eo thon rồi xoa xoa cặp mông hỏi tiếp. Anh làm em lên đỉnh có đã không? Dung quay lại lườm mà nói. Không đã mà thê hà. Hứ, cho đầy vào người ta bây giờ nó chảy ỏng ọc ra rồi đây này, lấy cho em ít khăn giấy nhanh lên. Tôi cười hì hì rồi nhảy xuống giường vào vệ sinh lấy cho Dung ít khăn giấy. Nằm ngửa lại, Dung lau cái lồn của mình rồi bảo tôi. Tự dưng em buồn ngủ quá. Anh cũng thế, ngủ một tí rồi tối tối về được không? Chắc được không sao đâu, đừng có về muộn quá là được. Hai đứa nhìn nhau rồi mỉm cười sau đó chìm vào giấc ngủ. Cố gắng chợp mắt được khoảng một chút chắc cũng tầm hơn một tiếng thì tôi thấy buồn buồn ở con cặc. Mở mắt ra thì đã thấy Dung gối đầu lên bụng tôi, tay vuốt vuốt dọc theo cái thân cặc hãy còn dính nhớp nhớp bởi nước nhờn rồi đưa lưỡi ra liếm. Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc thì Dung quay lại bảo. Anh dậy rồi à? Mút như thế kia thì làm sao mà anh chịu được? Dung chua môi nói. Em đã mút đâu, mới chủ vuốt nó mấy cái rồi liếm thôi nhé, chưa có mút nhé. Ờ nhưng mà thế thôi mà anh cũng không chịu được rồi đây này. Hì hì, thế anh dậy rồi thì mút cho anh đi nào. Dung tủm tỉm cười thích thú rồi khẽ cúi xuống ngậm con cặc má mút tồm tộp. Có lẽ cái bản năng dâm dục của Dung đã trỗi dậy, nhìn thấy con cặc của tôi là muốn nhét vào trong mồm má mút rồi. Do Dung quay ngang với tôi với kiểu nằm như vậy nên dễ dàng để cho tôi tìm được cái lỗ lồn mà chọc hai ngón tay vào bên trong mà móc. Lúc đầu thì Dung còn khép chân nhưng sau đó thì cố gắng mà giãn ra để tôi móc mạnh hơn, tiếng ong óc lại vang lên thì tôi biết trong lúc tôi ngủ thì Dung đã đi rửa cái lồn của mình thật sạch, không còn tinh trùng của tôi dính vào nữa. Ngoáy tròn hai ngón tay ở trong lỗ lồn tôi nói. Nước nhờn của em nhiều quá em ơi. Em lại thèm rồi đây này. Mà cặc anh cũng cứng rồi. Thế thì ngồi lên nhún đi em. Bây giờ cho em cưỡi ngựa đấy. Vừa nói xong thì Dung nhỏm dậy. Hất cái chăn ra rồi ngồi lên, tay cầm con cặc lựa đúng cái lỗ lồn mà nhét vào. Với đám nước nhờn nhảy nhảy đó, cái lỗ đã được hai ngón tay tôi mở rộng thì chẳng khó khăn gì cho cả cái con cặc ngập sâu vào bên trong. Vô tư hồn nhìn Dung nhịp nhàng ấn cái lồn của mình xuống từng chút để thỏa mãn cơn thèm thuồng cháy bỏng từ cái lỗ đi lên. Thân hình nõn nà mướt mát hòa nhịp cùng khoái cảm khía cả tôi và Dung đều sướng. Vừa nhún Dung vừa nấc nhẹ vì tê cái lỗ lồn. Để cho Dung cưỡi ngựa một lúc thì tôi bồng luôn Dung dậy mà địt, môi tìm môi, lưỡi tìm lưỡi. Hai thân thể hòa quyện vào nhau không thể tách rồi. Bồng chán thì tôi để Dung bấu tay vào cửa sổ rồi ra đằng sau mà đọc ghi tiếp. Cái kiểu này tôi hơi mô ti chân một chút vì Dung thấp hơn tôi. Chính vì lẽ đó nên khi địt kiểu này thì con cặc gật như ngập lút vào bên trong khiến cho Dung hơi thốn một chút. Khẽ run nhẹ nhẹ ung nói. Nhẹ thôi anh, em hơi đau. Sao thế, kiểu này không thích à? Có, em thích kiểu này nhưng mà cặc anh dài quá nên em hơi đau một chú. Thế hả, thế đứng lên cái ghế nhé. Tôi hạ cái ghế nằm xuống cho Dung đứng lên, kiểu này vừa tầm vô cùng nên tôi vừa địch vừa xoa bóp mạnh hai cái bầu vú như bóp hai cục xôi vỏ săn chắc vậy. Dung ngửa cổ ra đằng sau nấc lên từng tiếng mà nói. Ôi anh ơi, em sướng, lâu lắm rồi em mới được làm tình sướng như thế này. Phần 64. Vừa nhấp thật mạnh con cặc vào bên trong cái lỗ lồn tôi vừa nói theo nhịp rên của Dung. Lâu lắm rồi là bao nhiêu lâu em không được làm rồi. Dung ứ ứ lên lên từng tiếng rồi nói. Em cũng chẳng biết nữa. Hức hức, nói chung là cũng vài tháng rồi chưa gần gũi ai. Ui anh ơi, em không chịu được nữa đâu ui. Tiếng phành phạch nhịp nhàng vang lên khi tôi địt vào cái lỗ nhoen nhoét toàn nước nhờn chảy ra. Cái lỗ lồn vốn khít nên khi rung lên đến đỉnh thì càng khít hơn. Dù lúc nãy đã làm một lần rồi nhưng bây giờ tôi không kìm được. Cong cái hông nhấp vài cái rồi tôi bắn ầm ầm tinh trùng vào trong lỗ lồn đang ngập ngụa dâm thủy của Dung. Dung đờ người ngả cái đầu ra phía sau hổn hển. Tôi đang định nuốt ở cổ Dung tạo thành vết bất thì Dung nói. Đừng anh, hôn chỗ đấy đỏ lên bố mẹ em nhìn thấy thì chết. Ừ hì, thế thôi nhé. Liếm nhẹ vành tai mềm mại rồi tôi để cho con cặc trượt ra khỏi cái lỗ lồn, nó không còn cứng nữa mà dần dần mềm oặt rủ xuống. Dung đứng xuống đất thì dòng tinh trùng ấm nóng trong lỗ lồn bắt đầu chảy ra. Nó nhỏ tỏng tỏng xuống nền nhà, tôi và Dung nhìn thấy thì mỉm cười không nói gì rồi cả hai nằm nghỉ một lúc sau đó cả hai trả phòng đi về. Trên đường về tôi mua thuốc cho Dung rồi bảo. Làm partner thế này thì khi nào mới được làm tiếp nhỉ? Dung nhéo nhẹ vào hông tôi mà bảo. Lại hao háo rồi, chắc một tuần một lần nhé, có việc em gọi cho anh được không? Tôi cười hì hì gật đầu dù sao thì tôi cũng có mấy cái lồn để chờ đợi đút con cặc vào chứ không riêng gì của Dung cả. Đưa Dung về nhà rồi tôi tạm biệt phóng qua chỗ trà đá gọi thằng Hùng ra nói chuyện. Nó ngấp ngứ thở hồng hộc trả lời ngắt quãng tôi đoán chắc là lại đè em nào ra rồi. Nhâm nhi đĩa hạt hướng Dương đợi đến hơn nửa tiếng thì mới thấy thằng Hùng ra. Nhìn nó có vẻ mệt mệt thì tôi bảo. Sao mặt mày như thất thần thế kia? Mệt anh. Ba em nó quần cho không thể nào chịu được luôn. Ủa ba em nào, chắc lại ba em Xuân với Thoa. Đấy hả? Thì còn ai vào đây nữa hôm nay sinh nhật em Xuân nên mời em qua sinh nhật, nó định gọi cho anh mà không có được, chắc là lại đi với Ngọc hả? Không nhưng quần mấy hiệp mà trông chán đời thế hả mày? Nó tu cốc nước trà ừng ực rồi nói. Mỗi em một cái thứ tư thì không chịu được nữa. Em ăn sinh nhật xong là phải tạt đi ăn bát phở với đôi quả trứng trần đây này, gọi ông Huy đến giúp sức thì ông ấy lại còn bận đi với bà Quỳnh nữa chứ. Tôi cười ha há rồi bảo. Đấy, cả bà em cho địch nhiệt tình còn kêu gì. Mệt không thể tả được đây này, thế anh đi với Ngọc hả? Được mấy phát thế? Tôi cười nói lại. Anh có đi với Ngọc đâu, đi với em Dung mà chú cho anh đấy. Nghe thấy tôi nói thế thì thằng Hùng mắt sáng rực lên nói. Sao, ăn được em ấy rồi à? Ừ, đi chơi với em ấy từ sáng, hôm nay trường có tổ chức cái hội thi gì gì đó em ấy bùng trốn đi chơi với anh. Cả hai quần nhau được hai nháy. Thằng Hùng nghe thấy tôi nói thế thì nó bĩu môi bảo. Mẹ từ sáng đến giờ mà có hai nháy, đéo thể nào tin được, thôi khai thật ra đi bao nhiêu nháy nào, chắc là cũng phải ngang bằng em đấy nhỉ. Ồ anh nói thật mà mày đéo tin là sao? Vào trong đó còn ngủ chứ đâu chỉ mỗi chuyện địch nhau hả mày, công nhận là em ấy ngon thật. Nó vỗ đùi cười khanh khách bảo. Đấy anh thấy chưa, quá chuẩn luôn, con hàng này em đá mà vẫn tiếc ấy, thế em ấy bây giờ thế nào còn ngon lành không? Nghe nói qua tay mấy anh thì chắc là cũng không còn khít nữa nhỉ. Vẫn khít nhé, yêu đường bình thường thôi nhưng chỉ có một thằng là thịt được em ấy nhưng mà cũng chẳng được nhiều. Hàng họ bây giờ so với cái ảnh chú mày chụp trong điện thoại cũng chẳng khác nhau là mấy đâu. Ô thế cơ à, kinh nghiệm chắc là ok hả? Ừ, cũng thuộc dạng cao thủ đấy. Cả hai anh em chém gió một lúc rồi về. Chào qua bố mẹ một tiếng, tôi lên phòng tắm qua một cái sau đó gọi điện tâm sự với Ngọc. Ngọc hí hửng gọi video cho tôi khoe bộ đồ lót mới, vừa gọi điện vừa dí cái điện thoại vào cá khe lồn. Không hiểu sao cái lỗ lồn của Ngọc bây giờ đã thâm hơn một chút rồi. Khoe cái lồn cho tôi ngắm một chút nhưng nước nhờn đã chảy ra làm ướt cái đũng quần lót, nhìn cái hột le trơn bóng tôi thèm lắm. Con cặc cứng ngắc nhưng hơi đau vì chiều hôm nay đã cố gắng phun vào bên trong cái lỗ lồn của Dung hai cái rồi. Gọi điện thoại một lúc thì Ngọc nói. Hì mặc thế này mà đi với trai chắc là nó thèm lắm đấy nhỉ. Tôi thấy vậy hơi tức nhưng cũng thử bảo Ngọc. Thế đi đi. Anh có cấm đâu, nếu mà đi thì nhớ quay lại video cho anh xem nhé. Ở thế cho đi à? Tôi bật cười một mình bảo. Cho đi đấy, với thằng Hùng và anh Huy thì có gì mà phải sợ cơ chứ? Ngọc nói lại. Em đi với người khác có được không? Tôi tặc lưỡi nói lại. Thì cùng lắm là em đi với thằng Lực chứ gì. Đi với nó thì nhớ bảo nó địt nhẹ nhẹ thôi nhé không lại không khép được chân vào. Ngọc cười khúc khích bảo. Không phải thằng Lực mà người lạ đấy, có cho đi không? Tôi hơi lưỡng lự nửa muốn cho Ngọc thử cảm giác mới nửa có một cái gì đó ghen ngầm vô cùng. Tôi không biết tại sao chính tôi lại có thể bước chân vào thế giới thác loạn thế này, mới chỉ có mấy tháng trước lên sân thượng nghe được chuyện của anh Huy và người yêu thằng Hùng mà thôi. Mọi việc trượt đi quá nhanh khiến tôi không ngờ được, nhưng chính lúc này bản chất tò mò lại trỗi dậy nên bảo Ngọc. Ừ, anh đồng ý cho em đi nhưng mà phải cẩn thận đấy nhé. Hì hì, cảm ơn chồng yêu, đấy nhé, em đi đâu cũng phải xin phép nhé. Chồng cũng phải nghe lời thế đấy. Không ngờ gọi nhau là vợ chồng, dù là hờ thôi nhưng lại có kiểu vợ xin phép đi địch nhau với thằng khác. Nói chuyện thêm một lúc thì tôi đi ngủ. Sáng hôm sau dậy thì qua trường gọi là có mặt, tôi gọi điện cho Ngọc thì Ngọc bảo em đang chuẩn bị đồ đi biển. Tôi nghĩ chắc là lại đi với anh nào đi biển rồi, những hình ảnh của cô Hạnh lại hiện lên trước mắt tôi. Tôi nghĩ tối nay về thử gọi video với cô Hạnh xem sao, dù sao thì tôi cũng có số của cô Hạnh. Ngồi học nhưng tôi nghĩ vẩn vơ xem hôm nay Ngọc đi với ai, được ai nhét con cặc vào lỗ lồn. Đang ngồi thì có tin nhắn của Dung ở cái máy khác. Vừa giờ tin nhắn ra đã thấy Dung nhắn. Anh ơi, em lại thèm rồi. Tôi mỉm cười nhắn lại. Mới có hôm qua thôi mà đã thèm rồi à. Phải đợi vài phút sau mới có tin nhắn lại, có lẽ Dung đang ở trong lớp. Em cũng chẳng biết, lâu lắm rồi em không có cảm giác này, có lẽ chính anh gợi lại cho em cái cảm giác thèm thèm ấy. Thèm lắm không? Tôi nhắn lại thì ngay lập tức có tin nhắn. Có, nhưng để ngày kia rảnh đi với em nhé, hôm nay với mai em bận học thêm. Tôi thích lắm vì lại một lần nữa được liếm một cái MU lồn cong veo rồi. Đợi đến chiều tôi thì tôi nhắn tin cho Ngọc xem Ngọc đang ở đâu thì hóa ra Ngọc đã ở Hạ Long rồi. Tôi gọi điện video luôn thì thấy Ngọc đang thướt tha với cái đầm hoa hồng nhạt ở phòng đang view biển, mái tóc hãy còn ướt sũng. Tôi nhắn tin bảo, hôm nay đi vui không, đã được nháy nào chưa? Ngọc nhìn vào camera mỉm cười bảo, đố chồng đoán được đấy. Tôi cười hì hì bảo lại, nhìn cái mặt như thế kia chắc là được rồi chứ gì, thế mấy anh nào? Em đi với nhóm bạn mà, ba nam ba nữ, nhưng thuê 4 phòng. Có một cặp còn em ở riêng cùng với một người nữa. Tưởng ở chung. Hì hì, không thích thế có muốn xem ảnh hôm nay không? Tôi gật đầu thì Ngọc gửi cho tôi mấy cái ảnh vui chơi tắm biển ở đó. Nhìn cái MU lồn lấp ló sau lớp bikini với hai bầu vú căng tròn làm tôi thèm lắm. Gửi một loạt ảnh toàn những ảnh khiêu gợi mà không có cái nào với đám bạn cả nên tôi nói. Gửi xem mấy đứa đi cùng em có đẹp trai không nào? Phần 65. Ngọc hí hửng gửi thêm cho tôi xem mấy cái ảnh nữa, mấy thằng bạn đi cùng với Ngọc nhìn cũng đẹp mã, không biết hàng họ tế nào nhưng nói chung thuộc dạng xinh trai. Tôi cười cười rồi bảo. Tụi nó được đấy nhỉ, thế bạn em quen đâu đấy? Thì quen qua mấy nhóm cộng đồng thôi, tụi nó cũng sàn sàn tuổi em không à? Tôi gật đầu rồi nheo mắt hỏi tiếp qua cái màn hình. Thế đã thịt được thằng nào chưa? Nhìn cái mặt thế này kiểu gì cũng được rồi đúng không? Có ảnh chụp anh xem không đấy? Ngọc tủm tỉm cười ngượng ngùng rồi nói. Có nhưng mà không được ghen đấy nhé. Ừ, gửi anh xem nào. Một lúc sau thì Ngọc gửi cho tôi một cái ảnh mà Ngọc đang cầm hai con cặc còn lấp ló một con cặc phía sau. Nhìn bức ảnh đó mà tôi nóng bừng hết cả người, không nghĩ là Ngọc lại dâm đãng đến như vậy. Từ lúc biết làm tình với tôi chưa lúc nào Ngọc lại bộc lộ ra như vậy. Cái cảm xúc ghen tuông trong người làm cho tôi khó chịu vô cùng. Con cặc bên trong quần dần dần cứng ngắc lên. Gửi ảnh xong cho tôi thì Ngọc cười khúc khích nói. Ảnh có đẹp không? Nhìn cái mặt kia chắc là ghen rồi đúng không? Tôi cười hì hì bảo. Ghen đâu mà ghen, nhưng một mình chiến cả ba anh cơ à? Thì em thử thôi, nhưng kinh không dám làm kiểu này nữa đâu. Mệt chết lên được đấy. Tôi bĩu môi bảo. Sướng chứ mệt cái gì? Thế cái lồn có tê đi không? Có chứ sao, nhưng không bằng của anh làm cho em sướng được hì hì. Mấy thằng trông mặt có vẻ xinh trai thế mà kém lắm, mỗi thằng được có 10 phút là đã không chịu được rồi anh ạ, chán lắm, bù cái tụi này nó cứng nhanh lắm. Tôi tặc lưỡi bảo, thế tổng được mấy cái nào? Em á, xem nào, lên đỉnh được có 3 hay 4 lần gì đó thôi. Mỗi thằng làm hai cái hì hì, nhưng chắc là mai không được làm nữa đâu vì tụi này quần với hai đứa kia thì chắc là hết sức rồi. Ờ được rồi, về anh khám mà lồn banh ra xấu đi là không được đấu đấy nhé. Yên tâm đi, vẫn đẹp lồng lộng này. Nói xong thì Ngọc vạch cái váy lên rồi cho tôi nhìn ngắm cái khe lồn, có lẽ làm tình cả buổi chiều nên hai mép lồn có vẻ sưng sưng và ửng đỏ lên một chút. Ngắm cái khe lồn một lúc thì tôi bảo Ngọc đi ngủ. Quả thật nhìn cái ảnh không chịu nổi, chỉ nhìn thôi là tôi cũng đoán được, lỗ đít lỗ lồn hay cái miệng xinh xắn kia ngập ngụa không biết bao nhiêu tinh trùng rồi. Sáng hôm sau dậy tôi phải phi ngay vào trong phòng tắm mà xả nước. Đến trưa thì tôi cầm máy gọi cho Ngọc. Ngọc hí hửng với cái áo crop top và quần sóc bò trả lời. Nhìn cái dáng vẻ nhí nhảnh của Ngọc tôi hỏi luôn. Thế từ sáng đến giờ làm được nháy nào chưa? Ngọc vừa thấy tôi hỏi thì trả lời. Suốt ngày chỉ nghĩ đến nó thôi. Ô đi chơi với mấy anh thế kia mà không có thêm nháy nào nữa à? Thì đi chơi đã về khách sạn đâu, chắc là tầm nhiều nhưng em nghĩ không được nháy nào nữa đâu chồng dâm à? Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Sao mà không được thế? Mấy thằng kia sau khi quần với em rồi bị hai đứa bạn nó quần thêm giờ trông mặt phờ phạc kìa, à mà nhìn hai đứa bạn em ngon không? Có chật chật, khi nào về gả gẫm tụi nó cho chồng nhé? Ở biết thế, thì em đi 4 ngày nên ngày kia mới về cơ. Ừ anh biết rồi, mua quà cho anh nhé. Ngọc hí hửng gật đầu rồi cúp máy, tôi đoán ba thằng kia giỏi lắm thì ngày mai hoặc ngày kia may chăng thì mới lại sức để mà làm tình tiếp chứ bị ba em dâm đãng như thế này quần thì không sợ mới lạ. Hí hửng nhắn tin cho Dung bằng cái máy khác thì sau một hồi Dung gửi cho tôi cái ảnh khe lồn đỏ ao ướt nhẹp và nói. Anh nhìn có thèm không partner của em? Thèm lắm đấy, thế có cần nhìn của anh không để anh chụp ảnh cho này? Thôi không cần, em gửi cho anh nhìn để kích thích thôi hì hì, nhớ giữ sức khỏe không được quay tay để mai làm đấy nhé. Được rồi thế mai đón em ở trường hả? Vâng, 8 giờ em đợi ở trường nhé. Tôi hí hửng vì dù sao không được liếm láp mân mê đút vào cái lỗ của Ngọc thì cũng có cô cái lồn của Dung đang đợi sẵn rồi. Lòng háo hức đến sáng hôm sau. Tôi gọi điện tiếp cho Ngọc thì Ngọc bảo hôm nay còn đi chơi mấy cái đảo linh tinh nữa nên chắc là không làm gì, có chăng thì sáng mai. Thú thực tôi gọi điện cho Ngọc để cho có thôi chứ làm sao mà kìm lòng được với cái lồn của Dung đang đợi sẵn. 8 giờ tôi đã có mặt ở cổng trường rồi, đợi có vài phút thì Dung đã tót ra hí hửng bảo tôi. Giờ vào nhà nghỉ luôn nhé. Tôi không ngờ Dung lại thèm đến vậy, gật đầu hí hửng nhưng không quên hỏi lại. Đã ăn sáng gì chưa? Em ăn qua loa thôi, hay hai chúng mình đi ăn đã đi. Ăn vào rồi thì mới có sức chứ nhỉ. Dung nói xong nheo nheo cái mắt trông đáng yêu vô cùng. Với cái vẻ mặt này thì chẳng ai nghĩ Dung đang trong cơn hứng tình máu mê làm chuyện đó cả. Cả hai đi ăn bún ngan xong thì tạt qua mua ít nước tăng lực sau đó tót vào một khách sạn khá là mát mẻ nằm sâu trong ngõ. Vì nằm sâu trong đây nên khách vào cũng nhiều. Hai đứa nhận phòng xong đi thang máy lên thì cũng gặp thêm hai cặp đi cùng nữa. Vào trong phòng, tôi bế phốc Dung lên mà xoa nhẹ nhẹ lấy cái mông, hai bàn tay vuốt nhẹ cái mông thì tôi nhận ra là bên trong Dung không mặc quần lót. Nhìn âu yếm khuôn mặt bầu bĩnh tôi nói. Sao mà dám không mặc đồ lót đi học thế này à? Hì hì, tạo cho anh bất ngờ. Tôi cười hì hì bảo lại. Chắc là tạo cho bất ngờ là tóm được chỉ việc cởi ra và đút vào thôi hả? Dung cười rồi mút chụt một cái vào môi tôi rồi khẽ nói. Ai bảo cho anh đút vào cơ chứ? Tôi hỏi lại. Thế không cho đút vào thì cho làm gì? Cho liếm thôi. Không hiểu sao từ lúc ở với anh về đến nhà là em chỉ thích anh liếm thôi ấy, thèm được liếm láp lắm. Thế không thích anh đút vào hay sao mà chỉ thích liếm? Em cũng chẳng biết nữa nhưng mà em cảm thấy thích được liếm hơn. Nó buồn buồn khó tả làm sao ấy. Muốn ra nước. Tôi cười rồi tiếp tục bế Dung lên mà nút lưỡi. Dung cũng vô tư mà nút lại, thỉnh thoảng còn cắn nhẹ vào đầu lưỡi của tôi nữa. Để Dung nằm lên giường thì tôi bắt đầu luồn nhẹ nhẹ tay vào trong cái áo đồng phục trắng phau mà xoa xoa hai cái bầu vú. Hôm nay Dung mặc cái áo lót mỏng chứ không dày như lần đi với tôi nữa. Vừa xoa xoa bầu vữ vừa hôn vừa liếm nhẹ vành tai mềm mại rồi tôi nói. Sao hôm nay mặc áo lót mềm thế em? Cho đỡ đau ngực chứ sao nữa? Thế mọi lần mặc đau lắm à? Không đau nhưng khó chịu. Vậy bên dưới có khó chịu không? Dung khẽ vòng tay ôm nhẹ nhẹ lấy lưng rồi xoa xoa lưng tôi mà nói. Không khó chịu lắm nhưng có vẻ của em ra nước rồi ấy. Cứ liếm vành tai thế này thì làm sao mà em chịu được? Tôi ngồi dậy. luồn nhẹ tay xuống bên dưới cung cái cúc quần đồng phục màu xanh đen ra rồi chậm chậm kéo xuống. Làn da trắng bóc mát lạnh dần dần hiện ra. Dung bắt đầu nhấc nhẹ nhàng cái mông của mình lên để tôi kéo xuống được thuận lợi hơn. Cái mu lồn cong veo đầy đặn trắng hồng hiện ngay trước tầm mắt. Chậm chậm cúi xuống, tôi đưa lưỡi liếm từ cái bụng dưới xuống cái mu thì Dung ưỡn người lên nhẹ nhẹ bảo. Em thèm anh ơi. Tôi hôn đánh cái chụt lên cái bụng mà nói. Em thèm gì? Dung bắt đầu lim dim mắt rồi trả lời. Em thèm được anh liếm, được anh mút chỗ đấy. Nó có cảm giác sao sao ấy căng lên rồi đây này. Tôi muốn chiêu Dung nên hỏi tiếp. Chỗ đó là chỗ nào? Phần 66. Dung ưỡn người lên trả lời. Thì chỗ đó đó chứ còn chỗ nào nữa. Ở chỗ mà đang chảy nước ra ấy. Tôi hỏi thêm. Nhưng chỗ đó là chỗ nào? Dung mò mẫm đưa bàn tay vuốt lấy cái mu rồi cái khe của mình trả lời. Chỗ này anh này. Chỗ này gọi là gì? Thì, anh mút lồn em đi. Em thèm lắm rồi. Hức, cứ chiều em thế là sao? Em thèm lắm rồi. Em cho anh mút hết đấy. Không cho anh cũng mút hề hề. Nói xong tôi bắt đầu kéo hết cái quần đồng phục của Dung khỏi hai cái đùi rồi vứt sang một bên. Cái khe lồn rỉ rỉ nước ra nhìn đã mắt vô cùng. Nó hồng hào láng mịn, có một chút gì đó gọi là ngây thơ. Đưa đầu lưỡi luồn lách từ cái lỗ rồi tôi liếm mạnh một phát dọc theo cái khe lên tận cái mu lồn. Dung sướng quá dùng mình lên rồi dạng chân ra thật to. Do hai cái mép lồn khít khịt nên dù có dạng chân nhưng cái khe chẳng mở rộng được bao nhiêu. Không dùng tay mà tôi chỉ dùng đầu lưỡi và môi của mình tách hai cái mép ra mà ngoáy tròn cái mặt lưỡi với đầu lưỡi của mình từ cái lỗ lên bên trên. Chọc nhẹ nhẹ cái đầu hỡi vào hột le thì nước nhờn tuôn ra tung tóe, Dung đờ người đi thở hổn hển vì sướng. Chăm chăm mút cái mu lồn xoàm xoạp, tôi đưa hết nước nhờn vào trong miệng. Mùi vị nồng hơi khai một chút càm làm cái cảm thác thèm muốn trỗi dậy. Vần vò cái lồn một lúc thật lâu thì tôi bắt đầu liếm sang hai bẹn. Liếm chán thì chọc ngón tay giữa vào để thám hiểm cái lỗ. Lần thứ hai được chọc tay vào trong tôi thấy cái lỗ lồn của Dung ấm lắm. Ấm hơn nhiều so với lần đầu, cảm giác cũng có vẻ khít hơn mặc dù cái lỗ lâu lắm rồi mới được tôi khai thông. Ngẩng đầu lên tôi hỏi Dung. Sao, đã đỡ thèm chưa em? Đỡ rồi nhưng em vẫn muốn mút. Anh ơi, làm kiểu 69 đi, em lại thèm kiểu đấy. Được thôi, thế người yêu cũ hay dạy làm kiểu này hả? Không, hồi trước có làm với người yêu cũ kiểu này nhưng mà không hiểu sao em không thích tí nào. Bây giờ mới thích. Vậy hả, thế thì phải cố gắng mút cho anh sướng đấy nhé. Thế hôm gì em mút anh không sướng à? Có, nhưng muốn sướng hơn. Tôi dừng lại, đứng lên kéo cái quần của mình xuống, hăng hái cởi luôn cái quần lót ra để cho con cặc bật tưng tưng lên. Dung thì trườn nhẹ ra giữa giường chờ đợi tôi nằm bên trên. Bỏ lên trên tôi chĩa ngay con cặc vào đúng miệng Dung rồi cúi xuống tiếp tục nhâm nhi cái mu lồn. Phía bên dưới thì Dung đút con cặc vào miệng mà mút tồm tộp. Vừa mút Dung vừa ư ư trong cổ họng. Tiếng ư ư khẽ lắm không như mấy em hàng, chỉ cố gắng làm sao cho khách ra nhanh hết sức có thể mà thôi. Chính những tiếng ư ư đó làm cho tôi càng thích mà mút cái mép lồn một cách tỉ mỉ hơn. Hai thân thể quấn lấy nhau như hai con rắn đang giao tình vậy. Chán nằm bên trên thì tôi luồn tay lấy cặp mông tròn lẳn của Dung rồi sau đó lật sấp lại. Bây giờ cái mu lồn đã úp sát vào miệng tôi hơn. Dung ngoáy nhẹ nhẹ cái mông rồi nhả con cặc ra nói. Hí hí, thử ngoạm chúng cái lồn của em xem nào. Tưởng gì chứ, thế này thì quá dễ dàng rồi. Nói xong tôi vít luôn cái mông xuống mà há to ra ngoạm hẳn lấy, cắn nhẹ nhẹ. Thì Dung đánh vào đùi tôi mà nói. Ai cho anh cắn em thế? Hứ, em bảo anh ngoạm còn gì nữa. Lồn gì ngon quá đi mất hôi. Liếm mút một hồi thì Dung xoay người lại ngồi luôn lên trên bụng tôi sau đó chậm chậm mà trượt xuống. Con cặc ướt sũng bởi nước miếng, dính nhơm nhấp cả nhẹ vào cái khe lồn khiến cái cảm giác hứng tình của cả hai tăng vọt. Tôi khẽ bảo Dung. Nào nhấc cái mông lên nhét vào đi em. Dung luồn tay ra đằng sau, cầm con cặc cho nó đúng vào cái lỗ rồi trườn xuống chậm chậm. Chỉ chậm chậm thôi nhưng đủ để cái đầu khớp tù tù lầm lũi tách hai cái mép rồi chui tọt thật sâu vào bên trong. Cái lỗ ấm nóng làm tôi sướng không chịu được, ôm ghì lấy tấm lưng mềm mại của Dung tôi khẽ nói. Ôi sao lồn em ấm thật đấy, hôm trước có ấm thế này đâu. Hì hì, em cũng chẳng biết, mà em thấy các anh to hay sao ấy. Khít hơn. Vẫn thế mà to đâu em. Hít sướng quá. Tôi bắt đầu nhấp nhổm cái hông của mình để cho con cặc thò thụt bên trong cái lỗ còn rung thì cố gắng đẩy cái mông xuống cho con cặc vào sâu hơn. Tiếng phạch phạch nhịp nhàng vang lên hòa cùng nhịp thở hổn hển của hai đứa tôi. Một đôi môi đỏ mỏng của Dung tôi khẽ nói. Sướng không em yêu? Có, anh địt em sướng lắm. Hì hì, cũng biết khẩu dâm đấy nhỉ? Dung mỉm cười mút môi tôi cái chụt mà nói. Đây, không phải là khẩu dâm mà nói đúng còn gì nữa. Hì hì, sướng lồn quá anh ơi. Nhấp mạnh lên một chút nữa đi nào. Tôi mỉm cười gật đầu rồi đỡ hai cặp mông to tròn sau đó cứ thế mà đẩy mạnh con cặc vào sâu bên trong cái lỗ hơn. Cả người rung lên thì rung bắt đầu rên to hơn. Tiếng ư ư rồi những tiếng kêu sướng quá. Đã quá vang lên thật to. Được một lúc thì tôi đỡ rung ngồi dậy. Cả hai người đối diện với nhau. Lúc này thì rung đung đưa cặp mông chứ không cần tôi nhấp nữa mà tôi cố nhấp cũng không được. Không hiểu sao cái hông của rung chuyển động nhịp nhàng vô cùng. Nó đẩy ra đẩy vào như một vũ cung chuyên nghiệp vậy. Một tay đỡ lấy lưng, một tay vòng ra đằng trước vê vê núm vú rồi vun cái bầu vú to tròn rồi tôi nói. Em học kiểu này ở đâu? Hay thế, anh sướng quá. Hì, em có học múa nên quen với kiểu này mà. Hì hì, sướng không anh? Tôi gật đầu thì Dung tiếp tục lắc cái hông của mình. Nước nhờn chảy ra nhiều vô cùng khiến cho con cặc trơn tuột. Làm chán kiểu này thì chuyển qua kiểu doggy, rồi lại truyền thống. Tôi xuất hết vào bên trong trong lồn của Dung rồi nằm thử xuống nghỉ. Mới lần đầu thôi nên cả hai còn dai sức lắm. Nằm thiêu thiêu được hơn tiếng thì tôi lại mò dậy, tiếp tục nuốt cái núm vú còn Dung thì bú cặc sau đó lại lao vào nhau. Lần này thì chúng tôi làm từ trong nhà tắm rồi ra giường, sau đó đến bàn uống nước rồi cái ban công nhỏ xíu phía bên ngoài. Ra đến cái ban công thì tôi vừa địch vừa phải bịt miệng Dung lại vì Dung rên to quá, sợ bên phòng nghe thấy. Quẩn nhau thêm hai hiệp nữa thì chúng tôi nghỉ, ngủ thêm một chút thì cả hai đi ăn rồi chia tay về, lúc này cũng đã quá giờ chiều rồi. Phóng xe đi loanh quanh ngoài đường một chút rồi tôi về nhà, chào bố mẹ tiếng rồi đi tắm sau đó ăn cơm, gọi điện qua cho Ngọc thì Ngọc hí hửng bảo. Em có video đấy, khi nào về em cho xem nhé. Ừ. Thế hôm nay làm được cái nào không? Có chứ sao không, ba thằng này. Có dùng thêm thuốc ấy? Tôi hỏi lại. Thế em là chỗ xả hàng của ba đứa nó à? Không phải thuốc kia mà là kiểu rocket một giờ ấy. Tôi mỉm cười hà hà rồi bảo. Thế có làm cùng với hai em kia không, nhìn hai em kia mượt mà ra phết đấy. Có ảnh của hai em ấy không cho anh xem với nào? Có hì hì, thế muốn xem gì nào? Cái giọng đùa đùa của Ngọc càng làm tôi tò mò nên hỏi. Cho xem hết hì hì. Cho xem hết là xem những cái gì? Tôi phấn khích lắm rồi nên bảo. Thì vú với lồn chứ còn cái gì nữa, đi với tụi nó mà không chụp được thì anh mới thấy lạ đấy nhé. Đừng bảo là không có. Ờ thì đợi tí em cho xem. Nói xong thì Ngọc tìm ảnh gửi cho tôi. Hai em này mặt mũi nhìn khá xinh xắn, nói chung là cũng thuộc dạng bắt mắt. Nhìn mấy cái ảnh Ngọc gửi cho tôi hơi ngỡ ngàng. Phần 67. Trông mấy em đó trên ảnh thì ngon lành đẹp mã lắm nhưng khi cởi quần áo ra thì thôi rồi, tôi không nghĩ mấy em ấy hàng họ lại xuống cấp đến như vậy. Khi mặc đồ lót thì hai cái bầu vú được nâng lên vì vậy nhìn còn ngon lành nhưng khi cởi ra thì nó hơi sệ một chút. Không biết hai em này dùng hàng thế nào mà trông sập sệ vô cùng, núm vú to mà còn thâm lại nữa. Phía bên dưới thì có để lông nhưng một chút mà thôi. Next mấy cái ảnh phía sau mà Ngọc gửi thì tôi nhìn rõ hơn hai cái lồn của hai em này. Nó thâm và cavat thì dài vô cùng, so với Ngọc kém xa chứ đừng nói là so sánh với cái lồn mơn mởn của Dung. Một lúc sau thì Ngọc hỏi. Sao thấy thế nào? Tôi cười hì hì nói. Sao mặt mũi mấy em ấy xinh xắn mà hàng họ chán đời thế? So với cô Hạnh hơn 20 tuổi mà còn không bằng. Ngọc cười khúc khích bảo, ai biết được tụi nó cơ chứ, chắc là đàn đúm nhiều mà không chịu tân trang chỉnh sửa chứ sao nữa, kiểu này mà đi thẩm mỹ lại cũng ngon lành lắm. Tôi cười khì khì thì Ngọc nói tiếp, thế bây giờ đã biết hàng họ của người yêu anh ngon lành chưa? Khúc nào ra khúc đấy nhé, hơn đứng nhiều đứa. Ừ, cấm được xài hao đấy nhé. Biết rồi, chuẩn bị ở nhà giữ sức khỏe đi em về đấy nhé, cấm được dùng cho con nào đấy. Ừ biết rồi hì hì. Nói chuyện thêm một lúc nữa thì tôi tắt video cô rồi đi ngủ. Hôm sau thì tôi lên trường, ra quán chém gió với thằng Hùng và anh Huy. Anh Huy lại gạ gẫm tôi với thằng Hùng qua chỗ trọ của mấy em Xuân, Thoa và Thúy Anh nhưng tôi viện cớ bận để cho anh em nó đi. Về đến nhà thì đột nhiên Quỳnh với Tâm cùng nhắn tin với tôi hỏi dạo này thế nào. Tôi nghĩ chắc mấy em này đang thèm vì thằng Hùng và anh Huy bỏ đói nên gọi điện cho tôi đây. Vừa nói chuyện một lúc thì hai em đã gạ rủ tôi đi chơi rồi. Vốn dành đợi Ngọc đi biển về nên tôi hẹn hai em này đến cuối tuần sau đi dã ngoại. Hai em có vẻ thích lắm. Sang ngày hôm sau thì tôi đã hóng xem Ngọc về thế nào. Tôi đón Ngọc thì Ngọc hí hửng đưa cho tôi cái vòng được làm bằng vỏ sò nhưng rất giống cái vòng trong phim Black Panther. Đeo cái vòng vào tôi trêu. Chắc là lại hùng hục như diễn viên trong gió hả? Hứ, chỉ thế là nhanh thôi. Tôi cười hì hì đưa Ngọc về nhà cất đồ rồi chào ba mẹ Ngọc một tiếng sau đó Ngọc sang luôn nhà tôi mà nấu cơm ăn uống cùng với bố mẹ tôi nữa. Ăn xong thì hai đứa rủ nhau đi trà chanh, ôm lấy eo tôi mà Ngọc luồn nhẹ tay xuống xoa xoa con cặc bên trong cái quần jean rồi nói. Thế hôm nay đã chuẩn bị sức chưa? Chuẩn bị rồi đấy hì hì. Thế em thì sao? Nhìn mấy cái ảnh mặc quần áo tắm thèm không thể nào chịu được luôn. Hứ, chắc không hay thèm hai con bạn kia. Tôi tặc lưỡi bảo. Ô, không thấy anh bảo nhìn đã chán rồi à, công nhận là quá chán luôn ấy. Không bằng mấy em hàng ấy nhỉ. Ừ, em cũng không nghĩ hàng họ tụi nó xấu đến vậy đâu. Lúc đầu nhìn dáng rồi kiểu nó mặc quần áo ấy em nhìn còn thèm nhưng sau đó thì chán hẳn. Tôi gật gù rồi nói tiếp. Thế hai thằng kia không chán à? Chúng nó thì cứ lồn lạ lạ là phi vào tôi chứ chán cái gì, mà bọn này cũng yếu không như chồng của em được. Ha ha, thế hả, nhưng cũng đủ làm cho vợ sướng đúng không? Chụp mấy cái ảnh thấy mặt phởn phơ lắm. Ừ thì cũng sướng. Hai đứa vừa nhâm đi đồ ăn vừa uống nước rồi xem phim mà chính là thước phim mà Ngọc nhờ quay lại mang về cho tôi xem. Nhìn ảnh Ngọc vừa đứng mút chặt một thằng rồi một thằng đứng đằng sau mút lồn thì tôi thèm lắm. Không biết từ lúc nào mà con cặc bên trong quần đã dựng đứng lên luôn. Mút lồn Ngọc được một lúc thì thằng kia đứng lên mà đút con cặc vào lồn nhấp lia lịa. Tôi thấy vậy hỏi Ngọc. Tụi này có tin tưởng không mà chơi nhân trần thế kia em? Có chứ, nói chung là tụi này kiểm tra sức khỏe cẩn thận mà, em cũng còn phải kiểm tra nữa là. Nói xong thì tôi tiếp tục xem cái video mà Ngọc quay lại. Trong video Ngọc rên cũng chẳng khác gì khi làm tình với tôi cả. Vừa ngọt ngào vừa man dại. Thằng kia nhấp chán thì đến thằng khác lại đè Ngọc ra, nhưng Ngọc bảo nó ngồi trên ghế sau đó ngồi lên nhún còn hai thằng khác thì quay sang địt hai con bé kia. Một lúc sau thì thằng kia không chịu được bắn đầy tinh trùng vào trong lồn của Ngọc. Vớ lấy cái điện thoại, Ngọc dí hẳn vào cái lồn của mình để quay dòng tinh trùng đục đục chảy ra bên ngoài nữa. Tôi nhìn thấy thế hỏi. Nó cũng nhiều ra phết đấy nhỉ? Không nhiều lắm đâu. Chỉ như vậy là hết rồi à? Anh thấy nhiều lắm còn gì nữa? Đồ mỗi tí thôi đấy. Tôi nói xong thì xem tiếp video. Ngọc quay cái lồn của mình xong thì quay sang hai đứa con gái đang bị hai thằng kia đè xuống mà doggy rồi lại lật ngược lại làm kiểu truyền thống. Tiếng cười đùa, tiếng rên rỉ rồi tiếng thở phì phò lan khắp căn phòng. Cả nhóm sáu người thác loạn điên dại với nhau. Ngọc quay đến đoạn hai thằng kia bắn đầy tinh trùng vào hai cái lồn thâm thâm thì dừng lại không quay nữa. Tôi trả cái điện thoại lại cho Ngọc rồi bảo. Cái video này quay lúc nào đấy? Từ hôm kia, chiều tối ngày hôm kia thì phải hì hì. Thế mấy hôm ở nhà có dưỡng sức đợi em về không đấy? Thử thì biết. Tôi nheo mắt nói. Bây giờ luôn nhé. Ngọc mỉm cười lắc đầu nói. Thôi để mai hì hì mai cúp học rồi đi luôn cả ngày nhé. Cả ngày bên nhau cho đã cơn thèm. Em cũng thèm anh lắm đấy. Có thật không? Vừa xem video thấy hùng hục như vậy mà. Thì hùng hục vậy thôi nhưng thèm thì vẫn thèm chứ. Cảm giác chân thực hơn hì hì. Thế dạo này cái Tâm với cái Quỳnh có gả anh không đấy? Có nhưng bận học suốt đi đâu. Ngọc khúc khích cười. Ờ cũng đúng, anh mà đi hai em dâm nữ ấy vắt cho teo cô luôn. Bộ em không phải dâm nữ à? Cũng tại anh chứ tại ai, làm em bộc lộ thói dâm đáng là anh chứ ai nữa. Hứ, mai nhé. Tôi cười gật đầu rồi đưa Ngọc đi dạo thêm một lúc nữa thì về, buổi tối không quên chat sex với Dung một chút rồi tôi mới đi ngủ. Sáng hôm sau, đi ăn sáng làm thêm hai quả trứng trần để lấy lại sức rồi tôi đưa Ngọc đi chơi. Mới có gần 8 giờ sáng thì Ngọc đã bảo tôi. Nào giờ vào nhà nghỉ luôn đi cho mát, hôm nay nghe dự báo là nóng lắm đấy. Ờ được rồi vào luôn, hôm nay anh phục vụ em cho hết nước thì thôi. Ờ nhớ đấy nhé, chảy bao nhiêu nước ra là phải uống hết luôn đấy, không được bỏ phí một chút nào nghe chưa. Cả hai cười hích hích rồi chui vào nhà nghỉ. Lên phòng thì Ngọc quay ra bảo tôi kéo cái khóa váy ở sau lưng xuống để cởi hẳn đồ ra. Hai cái núm vú căng tròn được cái áo lót bằng ren ôm gọn để lộ cái khe ngực hun hút. Phía bên dưới thì cái quần lót ren lộ ra. Ngọc quay lại phía đằng trước thì cái đũng quần được thêu cách điệu hình con bướm đen đẹp vô cùng. Ngạc nhiên tôi hỏi. Mua ở đâu đấy vợ yêu? Thì mua ở chỗ bán quần lót sexy chứ ở đâu nữa, đẹp không nào? Có. Bướm đen đẹp lắm hề hề. Nói xong tôi bế Ngọc lên giường mà hôn vừa bóp vú còn Ngọc thì nhanh nhẹn luồn tay vào bên trong quần tôi mà xóc nhẹ nhẹ lấy cái thân cặc. Hai thân thể quấn lấy nhau một lúc thì đồ lót vung tứ tung, trên người chẳng còn một mảnh vải nào cả. Trượt nhẹ cổ tay vào cái khe lồn láng mịn không lông của Ngọc thì tôi thấy nước nhờn bên trong đã rỉ rách chảy ra rồi. Ngọc dừng mút lưỡi tôi nói. Thấy lồn em có gì khác lạ không? Tôi ngạc nhiên trả lời. Vẫn thế thôi mà, chẳng thấy khác lạ cái gì cả nhưng nhìn qua thấy có vẻ ngon lành hơn, không lẽ địt nhiều lại ngon lành hơn hay sao? Em cũng chẳng biết nhưng bây giờ cứ tưởng tượng là nước lại rỉ ra à. Đúng là dâm nữ. Kệ em, dâm thì mới chịu được người dê già như anh. Phần 68. Mà em kêu lạ là lạ cái gì, không lẽ chảy nước ra là lạ à? Ngọc nhìn tôi tủm tỉm cười rồi gật đầu nói tiếp. Thì đó, không hiểu sao từ lúc đi chơi Nha Trang với mẹ con cô Hạnh về rồi còn đi biển thế này tự dưng em thế đấy. Chỉ cần nghĩ đến chuyện đó thôi là nước nhờn bên trong nó cứ ào ào chảy ra ấy. Cười khùng khục tôi trả lời. Chắc là đến ngày lên nước nhờn ra nhiều chứ sao nữa, thèm lắm rồi đúng không? Ngọc thích chí cười hì hì rồi bảo. Em thèm liếm, giờ khéo mà thèm liếm còn hơn là thèm đút vào mà nhấp ấy. Bĩu môi nguýt dài một cái rồi tôi bảo. Liếm có cái sướng của liếm còn nhấp có cái sướng của nhấp chứ, làm sao mà giống nhau được nào. Hì hì, chắc là ba thằng kia kiểu gì đi cũng mút nhiều nên bây giờ mới có cảm giác thèm như thế hả? Cũng có nhiều lắm đâu. Như thế nào là không nhiều lắm? Thì lúc làm tình mới mút thôi, à ra đảo thì mút mát tí hì hì, anh biết không ở đảo có hai thằng làm cho em sướng phát điên đấy. Thế nào mà phát điên? Thì em đứng, một đứa liếm mông với lỗ đít còn một đứa ở đằng trước liếm cái bụng với cái lỗ lồn hì hì. Còn kiểu đó nữa hả? Thì đi du lịch đồng thời đi thác loạn còn gì nữa? Nói chung là sướng lắm, không hiểu sao bọn này địt thì yếu mà liếm láp thì hăng lắm. Chắc lồn vợ yêu của anh ngon hì hì. Thôi nào dạng chân ra anh liếm nào, thèm quá đi mất rồi đây này, nghe nói mà cứng hết lên. Vừa nói tôi vừa đè Ngọc xuống giường rồi vụt đầu vào cái háng mà nhấm nháp cái lồn. Quả thật đúng như Ngọc miêu tả, nước nhờn chảy ra nhiều vô cùng. Nó đục đục tiết ra từ hai cái mép rồi quanh quẩn dọc theo cái khe lồn luôn. Đưa lưỡi quét một vòng rồi tôi gẩy mạnh lên cái hột le, càng gẩy thì nước chảy ra càng nhiều. Hai cái mép lồn đỏ au lên trông đã vô cùng. Mút tồm tộp cái mép thì Ngọc đưa tay ấn đầu vào lồn của mình mà rên ư như con mèo cái vào mùa động đực. Cạn nhẹ cái răng cửa vào hột le rồi tôi luồn hai ngón tay chọc sâu vào cái lỗ móc liên hồi, tiếng óc óc vang lên thì cũng là lúc Ngọc lên đỉnh. Mắt nhắm nghiền, hai tay vò mạnh lấy hai bầu vú rồi đưa ngón cái gẩy nhẹ vào hai cái núm Ngọc ú ớ bảo. Ôi đã quá, sướng quá, móc lồn em nữa đi. Ta sướng, em ra nước rồi anh ơi. Sướng ư. Ngẩng lên với cái môi và cằm dính nước nhờm nhồm nhoàm rồi bảo. Thế mấy thằng đó móc sướng không? Có, anh đút ba ngón tay vào đi anh. Lồn em bây giờ chịu được ba ngón tay vào bên trong rồi đấy. Lồn rộng ra rồi hả? Em cũng chẳng biết nữa nhưng mà cho ba ngón tay vào. Nó thốn thốn nhưng mà đã lắm anh ơi. Móc lồn em đi. Chọc liền ba ngón tay vào trong cái lỗ rồi tôi móc liên hồi cho đến khi nước nhờn tung tóe bắn đầy vào lòng bàn tay rồi ra giường. Nhìn cái lỗ lồn banh ra kích thích vô cùng tôi lại cúi xuống mà mút tộp tộp. Ngọc thở hổn hển rồi bật dậy ngay như một con tôm khi gặp nguy hiểm. Hăng hái kéo tụt cái quần của tôi ra không nói câu nào mà túm lấy con cặc cho luôn vào trong miệng mút tộp tộp như cố gắng nuốt trọn nó vào trong miệng. Nhìn Ngọc như một đứa trẻ con được thỏa mãn ăn món ăn mình thích vậy. Đầu lưỡi rồi đôi môi như muốn nuốt trọn cả cái thân cặc chứ không muốn rời nó ra. Mới đầu tôi còn để mặc cho Ngọc mút nhưng sau đó không chịu được nữa, tôi nắm nhẹ tóc cứ thế mà địt phầm phập vào trong cái miệng. Tiếng nhóp nhép vang lên một hồi thì Ngọc nhả ra, tiếp tục liếm đến hai hòn rái rồi lên trên ngực tôi mà nói. Hì cặc của chồng vẫn là ngon nhất. Thế hôm gì cả ba con cùng lúc mà không ngon à? Không, ngon làm sao mà bằng được cơ chứ? Thôi ướt sũng thế này rồi thì đóc ghi vợ nhé, vợ thèm lắm rồi. Không ngờ chỉ có 4 ngày đi biển thôi mà Ngọc dâm đãng đến kỳ lạ. Quay lại chồng mông lên Ngọc quỳ sẵn xuống giường chờ đợi con cặc ướt nhẫy nước miếng cắm sâu vào cái lỗ lồn đang mời mọc. Tiến lại chĩa đúng con cặc vào cái lỗ tôi bắt đầu nhấp mạnh. Chúi người về phía trước một cái nhưng nhanh chóng Ngọc đẩy cái hông của mình ra đằng sau luôn. Cái con cặc và lỗ lồn dính chặt với nhau không rời. Vừa địt tôi vừa tét nhẹ vào cái mông rồi nói. Này thì dám vác lồn cho mấy thằng địt này. Về đây chồng địt cho chừa này. Chừa chưa? Ngọc quay lại tủm tỉm vừa rên vừa trả lời. Ừ, em chừa rồi. Giờ chỉ cho chồng địt thôi. Địt banh cái lồn của em ra đi anh. Em thích lắm. Cặc anh địt sướng lắm. Ờ, đánh cho tét cái lồn đây này. Càng địt thì Ngọc càng chảy ra nước nhờn nhiều hơn, tôi không hiểu Ngọc nứng thế nào mà nước nhờn ra nhiều như vậy. Lúc trước khi tôi móc đã phun ra rất nhiều rồi mà bây giờ địt còn ra nhiều nữa. Được một lúc thì đột nhiên cái lỗ lồn bóp chặt lấy con cặc của tôi khiến cho tôi không kìm được nữa mà phun ầm ầm vào bên trong. Ngọc rít một hơi dài, đẩy cặp mông tròn lẳn về phía tôi để con cặc không tuột ra ngoài. Anh cho vào thật sâu nhé em thích quá. Bây giờ lại muốn cho sâu vào cơ à? Thế mấy thằng kia có cho vào sâu không? Có cho vào, nhưng không lút cán được như anh thì sao mà sâu được? Nghe đến câu này thì tôi hơi ghen một chút nhưng cơn ghen đó chỉ thoáng qua, thay vào đó có một cái gì đó thèm khát và hưng phấn đến tột độ. Chậm chậm rút con cặc ra khỏi cái lỗ lồn thì một dòng tinh trùng đục đục rỉ rách từ cái khe thịt đỏ au chảy ra. Ngọc nằm thử xuống giường rồi quay lại nói. Cảm giác anh xuất vào bên trong sướng lắm. Tôi cũng nằm xuống bên cạnh mà bảo. Sướng như thế nào? Ai mà biết miêu tả cơ chứ? Nhưng nói chung là sướng ơi là sướng ấy, toát cả mồ hôi đây này. Tôi chỉ cười rồi xoa xoa cái bầu vú sau đó nằm tâm sự với Ngọc. Không hiểu sao cả hai nói về chuyện Ngọc đi du lịch và làm tình lại khiến cho cả hai hứng thú đến như vậy. Chỉ cần nói chuyện một lúc mà cũng đủ làm cho hai đứa lại lao vào nhau. Say mê làm tình như không còn ngày mai vậy. Lúc này thì Ngọc ngồi lên con cặc của tôi mà nhún, sau đó thì quay lại kiểu truyền thống rồi cả hai lại ra khí thêm một lần nữa. Lần này thì cả hai đã thấm mệt nên ôm nhau mà ngủ, cũng chẳng biết được mấy tiếng dậy thì hai đứa đói cồn cào, mặc hờ hững đồ rồi hai đứa trả phòng, ra ngoài đi ăn rồi lại phi vào phòng mà quấn lấy nhau tiếp. Ngọc xoa xoa con cặc của tôi rồi bảo. Không ngờ thay đổi người tình thôi mà mang lại cảm giác khác lạ hẳn. Tôi cười cười bóp lấy bầu vú hỏi lại. Cảm giác khác lạ thế nào? Thì cảm thấy gắn bó hơn ấy. Muốn cưới luôn. Chẹp chẹp có thật không đấy? Ngọc cười híp mí nói. Em cũng chẳng biết nhưng thật sự muốn cưới anh. Tôi nói lại. Cưới rồi không được đi chơi nữa thì có chịu được không? Cả hai cùng đi chứ. Hì hì. Tâm sự một lúc thì tôi lại hỏi. Này anh hỏi này, thế làm tình với ai mà em cảm thấy mình sung nhất, đừng nói là với chồng nhé, ngoài chồng ra ấy. Ngọc nghĩ nghĩ một lúc rồi trả lời. Chắc là thằng Lực. Tôi hỏi tiếp. Sao thằng Lực lại làm cho em sung nhất? Em cũng chẳng biết nữa, nói chung cũng chẳng phải vì hàng họ của nó to đâu mà thực ra tại vì nó làm tình với mẹ nó trước mặt mình nên có cảm giác sung lên thôi. Chứ không phải cặc nó to à? Tôi nhăn nhở trêu thì Ngọc bảo. Ừ thì cũng một phần nhưng quan trọng là cái phần em nói ở trên đấy. Nó đẻ cô Hạnh ra rồi địt tơi bời ấy, lúc đấy nhìn nứng kinh. Thế anh thấy làm với ai thích nhất? Trong thâm tâm tôi thì tôi thấy làm tình với Dung là đã nhất vì cái lồn nó có vẻ non tơ nhất nhưng biểu cảm trên mặt để tôi thích thì lại là Quỳnh. Tôi định kể Dung ra nhưng thôi sợ Ngọc lại ghen nên bảo. Thì cô Hạnh, có cảm giác là được một người phụ nữ phục vụ nhất còn nhìn mặt biểu cảm nhất đố em biết là ai. Phần 69. Đợi vài giây suy nghĩ rồi Ngọc phán một câu chắc nịch. Chắc là lại cô Hạnh đúng không? Tôi cười hì hì bảo. Không phải, cô Hạnh chỉ có kiểu khẩu dâm với cái kiểu phục vụ là không ai bằng thôi chứ khuôn mặt biểu cảm thì làm gì mà hay lắm đâu. Ngọc bĩu môi nói lại. Nhìn biểu cảm khuôn mặt thế mà còn bảo không hay. Lúc đấy e nhìn thấy dâm ơi là dâm, không nghĩ một người đàn bà lại dâm đến mức độ đấy đâu nhé. Vậy hả, nhưng kiểu vẫn không thích thích ấy, anh là anh thích biểu cảm của cái Quỳnh người yêu anh Huy ấy, nhìn cái mặt chỉ muốn đi thật mạnh vào thôi. Nghe tôi nói thế thì Ngọc dần dần mường tượng ra dáng vẻ của Quỳnh rồi đột nhiên Ngọc hỏi. Thế ở nhà gần cả tuần thế mà hai em ấy không gả anh đi à, nói chuyện với em rồi gả gẫm thì em thấy hai bà này không thể không thiếu cặc được ấy. Chắc là ông Huy với thằng Hùng cũng không thỏa mãn được hai người đâu. Thì gần tháng nay có thấy bảo gì đâu mới bảo anh ngày kia ngày kìa gặp luôn hai em ấy đây này, có cho anh đi không? Nghe thấy tôi bảo thì Ngọc nói. Lại rủ anh đi à? Tôi gật đầu xem ý của Ngọc thế nào, tỏ vẻ có ghen không? Ngọc cười trông chẳng có một chút gì ghen tuông cả khẽ nói. Thì anh đi đi, chú ý sức khỏe vào nhé, phải cho hai đứa ấy dạng chân ra không khép lại được đấy nhé. Gớm, cứ nghĩ chồng em giỏi lắm ấy. Quá giỏi ấy chứ. Ngọc vừa cười vừa đưa tay lắc lắc cái con cặc của tôi rồi cúi xuống ngậm lấy mút chùn chụt sau đó lại người lại quấn vào nhau. Do đã ngủ được một chút, thêm vào đó là lại còn đi ăn rồi nên cả hai đứa đầy sức khỏe mà chiến thêm hai hiệp nữa mới về. Nhìn khuôn mặt ửng hồng vì cả ngày được tôi thỏa mãn tôi thấy dạo rực trong người một niềm vui gì đó. Thấm thoát đã mấy ngày tôi qua tôi sực nhớ đến cuộc hẹn mà Quỳnh và Tâm nhắn với tôi nên tôi gọi điện lại. Nhấc máy tôi với giọng điệu cười khúc khích Quỳnh nói. Tưởng anh quên cuộc hẹn rồi. Thì công nhận là quên thật đấy, thế ngày mai gặp nhau nhé. Để anh rủ thằng Hùng với anh Huy. Tâm nhắn lại. Rủ hai người đó làm gì? Tôi tặc lưỡi nói. Thế không rủ hai người ấy thì anh rủ Ngọc đi nhé. Trong điện thoại vang lên tiếng của Tâm, có lẽ Tâm đang ở cùng với Quỳnh, tiếng nheo nhéo vang lên. Có chịu được hai người không mà còn rủ thêm, hôm nay hai người chúng em cho anh không chịu nổi được lên đấy. Hứ, tưởng ăn được anh mà dễ à, còn lâu nhé hai đứa, ngày mai phải cho hai đứa van xin anh mới thôi. Được rồi xem ai van xin ai nhé. Tôi cười nhăn nhở cúp máy rồi chuẩn bị cho cuộc chiến vào ngày mai. Có lẽ hai em này muốn đè tôi ra lắm rồi đây nên mới có cái giọng điệu như vậy. Buổi tối, ăn uống no lê nào là giá đỗ rồi thịt bò tôi đi ngủ sớm để dáng mai lấy sức thì đột nhiên Quỳnh gọi điện cho tôi. Này rảnh không anh, đi cà phê với em đi. Ờ thì đi. Tôi lại thay quần áo, phóng con xe đến cái quán cà phê sân vườn mà Quỳnh cho địa chỉ. Đến nơi thì thấy Quỳnh ngồi đó đợi tôi rồi, cái váy bó nhẹ nhẹ phía trên và cổ khoét sâu để lộ cái khe ngực sâu hun hún khiến đàn ông nào cũng muốn nhìn. Bên dưới thì cái váy ngắn gần đến đầu gối nên khi Quỳnh ngồi nó kéo lên một chút để lộ cái bắp chân nõn nà, nhìn Quỳnh tôi lại nghĩ đến cảnh cầm hai chân mà lắc mạnh con cặc vào bên trong cái lồn. Thấy tôi đến thì Quỳnh cười bảo. Tưởng anh rủ cái Ngọc cùng đi. Tôi kéo cái ghế ngồi xuống nói. Gã đi làm gì? Đi một mình không sướng thì thôi lại còn dắt theo cái đuôi nữa. Quỳnh bĩu môi nói. Biết đâu được đấy, nhìn cái mặt như thế kia tự dưng lại thèm làm thêm với một người nữa thì sao? Lấy sức đâu mà làm? Tôi gọi Ly Sinh Tố ra nhâm nhi rồi hỏi lại Quỳnh. Sao tự dưng nổi hứng rủ anh thế? Thì em với cái tâm thấy hứng hứng thôi, lâu lắm không được gặp anh rồi nên muốn rủ anh đi hì hì. Cái Ngọc có biết không đấy? Khéo biết lại ghen ấy nhỉ. Chắc là không đâu, cũng quen với chuyện này rồi. Sao không rủ thêm Hùng với anh Huy nữa? Chán của nhà rồi chứ sao nữa hì hì. Mai qua nhà cái Tâm luôn nhé, ba người tụ họp ở đấy vì bố mẹ cái Tâm về quê. Ở cũng được hì hì, dạo này có gả thêm người mới không? Quỳnh mút chụt chụt Ly Sinh Tố xoài của mình lắc đầu rồi bảo. Không còn kết hợp làm cùng nhau nữa, có chăng chỉ đi đánh lẻ thôi. Làm cùng với ông Huy và thằng Hùng mãi cũng chán. Gớm hai người đó hùng hục thế mà còn chán thì có cái gì không chán nữa. Cảm giác quen thuộc nó chán chứ sao, thế anh có cho cái Ngọc đi với người lạ không thế? Tôi tỉnh bơ gật đầu thì Quỳnh khúc khích cười. Kể lại cho em cái cảm giác đó nào. Tặc lưỡi một cái tôi kể lại. Lúc đầu thì ghen lắm, không chịu được luôn nhưng sau đó cùng bình thường, thấy kích thích không chịu được luôn ấy, mới nhìn qua ảnh đã thấy kích thích rồi khéo mà ở đó còn kích thích hơn. Quỳnh cười hì hì bảo. Đấy là nhìn qua ảnh thôi khéo ở đó lại không còn kích thích như nhìn nữa đâu. Tôi nghĩ mấy giây rồi gật gù đồng ý. Chém gió một lúc thì tôi hỏi. Thế đã chuẩn bị sức khỏe để mai chiều anh chưa? Lúc nào em cũng thừa luôn nhé, thậm chí thừa nước luôn, mai cho anh uống không hết luôn ấy. Tôi cười khà khà rồi kể cho Quỳnh nghe chuyện Ngọc bây giờ chỉ cần đả động đến chuyện sex một lúc thôi thì nước nhờn trong lỗ lồn tuôn ra nhiều vô cùng. Quỳnh cười bảo chắc là sắp đến ngày với mới quen cái kiểu làm tình không có người yêu bên cạnh nên mới thế thôi. Dò hỏi thêm Quỳnh một chút nữa về Tâm xem thái độ của Tâm với tôi thế nào thì Quỳnh bảo Tâm háo hức đợi đến ngày mai lắm vì lâu quá rồi không gặp tôi. Đến 10 rưỡi thì cả hai đứng dậy ra về, tôi phi nhanh tạt qua hiệu thuốc làm vị rocket 1 giờ để đề phòng đến ngày mai. Về đến nhà thì tôi nhắn tin chat sex với Dung một chút rồi Ngọc một chút sau đó thì mới đi ngủ được. 8 giờ sáng, ăn bát phở với hai quả trứng trần lấy sức, rồi tôi tắm qua một cái sau đó phi luôn xe đến nhà Tâm. Đợi đến 10 phút thì Tâm mới ra mở cửa cho tôi, vẫn cái váy ngủ màu trắng ngà để lộ hai cái núm vú lồi lên, ngáp ngắn ngáp dài Tâm nói. Sao mà anh đến sớm thế? Như thế này mà hãy còn sớm là sao, 8 rưỡi rồi đấy. Hứ, thế này là quá sớm đấy, em hẹn cái Quỳnh 9 rưỡi cơ mà. Ô thế mà hôm qua đi cà phê mà chẳng nhắc anh gì cả. Vừa nghe tôi bảo thế thì Ngọc nói. Này thế hôm qua đi cà phê xong hai người có đi đánh lẻ cái nào không đấy? Đánh lẻ cái gì chứ? 10 rưỡi đêm rồi còn đánh lẻ cái gì? Thôi mở cửa anh vào nào. Tâm cười hì hì rồi mở to cổng ra một chút cho tôi dắt xe vào cái khoảng sân phía trước nhà. Khoảng sân này chỉ để vừa 3-4 cái xe máy thôi. Đóng cổng rồi Tâm lững thững đi trước. Qua cái lối đi được cách điệu có hai hàng cây xanh mướt hai bên trông dáng Tâm ngon lành lắm. Có hơn một tháng không gặp thôi nhưng trông Tâm có vẻ lên cân một chút vì thế mỡ màng hơn. Đi ở phía sau tôi vỗ nhẹ vào mông một cái rồi nói. Đúng ăn nhiều tinh trùng có khác mỡ màng hẳn. Hứ, ăn ở đâu mà lắm. Cái Quỳnh bảo gặp người lạ suốt ấy còn gì nữa. Gặp đâu mà gặp, nó chém gió với anh ấy, nửa tháng nay chẳng gặp gì cả. Đi chơi với tụi anh Huy và Hùng còn không có hứng nữa. Ô sao lại không có hứng? Chẳng biết sao ấy, tự dưng mất hứng nhưng mà lại có hứng với anh. Hì hì, đợi em vào rửa mặt cái rồi đưa em đi ăn sáng nhé. Còn một tiếng nữa đợi cái Quỳnh mà. Ở được rồi, mà ở nhà thả rông hết thế kia à? Thả bên trên thôi hay là cả bên dưới nữa đấy? Tâm quay lại mỉm cười bảo. Đây bên dưới thế này đây. Nói xong thì Tâm kéo ngược cái váy mình lên, phía bên dưới mà cái mờ u lồn nhẵn thín không còn một sợi lông nào lộ ra. Phần 70. Vừa nhìn thấy cái lồn không còn một sợi lông nào của Tâm tôi cúi xuống đưa lưỡi liếm luôn. Tâm thích quá quay lại dạng chân thật to ra để cái lưỡi làm thỏa mãn cái khe lồn nóng bỏng. Càng quét mạnh thì nước bên trong cái lỗ càng chảy ra nhiều. Tâm giật lên từng tiếng rồi đột nhiên vỗ nhẹ vào vai tôi. Anh. Để em đóng cửa đã, hàng xóm nhìn vào bây giờ. Tôi ngẩng đầu lại thì thấy cái cửa vẫn chưa đóng, ở ngoài đường có thể dễ dàng mà nhìn thấy tôi đang úp mặt vào cái mờ u lồn. Đành bó tay ra khỏi cặp mông tròn lẳn không ôm ghì lấy nữa để cho Tâm chạy ra đóng cửa. Vừa đóng được cái cửa xong thì tôi lại bế thốc Tâm lên, đè ra ghế cứ thế mà liếm láp cái lồn, nước nhờn hòa cùng nước miếng chẳng mấy chốc mà làm cho cái khe lồn nhầy nhụa. Ngẩng đầu lên tôi cười một cách dâm dật rồi bảo Tâm. Cái lỗ này lâu lắm thằng Hùng có chọc vào không? Tâm ước định rồi nói. Ở chính ra cũng hơn tháng không làm chuyên gì rồi đấy, công nhận là cũng thấy nhớ nhớ. Tưởng có con cặc lạ thì nhớ chứ. Lạ thì lạ nhưng mà nhớ thì vẫn nhớ thôi, mà thôi hỏi nhiều làm gì. Mút lồn của em nhanh lên em thèm lắm rồi. Tôi lại cúi xuống xì xoạt mút mảnh cái hột le cho đến khi Tâm giật nảy lên. Mút chán thì tôi thọc luôn cả ba ngón tay vào trong cái lỗ lồn vô tư mà ngoái mạnh. Không phải cái lồn của Ngọc nên tôi chẳng sợ nó xấu đi hay xuống cấp nhưng cũng chính vì vậy tạo cho Tâm một cảm giác khoái cảm đến kỳ lạ. Chăm sóc cái lỗ lồn bằng mấy đầu ngón tay cho đến khi cả người Tâm run lên bần bật thì tôi mới dừng lại. Cởi phăng cái áo rồi tiếp đến cái quần tôi nhét con cặc vào miệng cho Tâm mút. Dĩ nhiên trong cái khoảnh khắc thèm cặc thế này thì tâm mút như muốn ăn tươi nuốt sống cả cái thân cặc của tôi vậy. Vừa nhấm tôi vừa cố kéo cái váy của Tâm lên tận cổ rồi xoa xoa hai bầu vú mà nói. Ngon không em? Tâm vừa mút vừa ư ư gật đầu, nước miếng nhảy nhảy dần dần tứa ra hai cái mép. Đang mút hăng say thì có tiếng chuông cửa. Tâm nghĩ là Quỳnh đến lên ngồi dậy, đưa tay quệt đám nước miếng đang chảy ra ở mép rồi ra mở cổng. Thấy quần áo của Tâm xộc xệch thì Quỳnh đoán chắc là tôi ở trong nhà rồi. Vừa thấy tôi đang đứng thì Quỳnh nói. Gớm anh chị đã lột đồ của nhau ra nhanh thế. Hì hì, nhìn thế này không lứng mới là lạ. Tôi tồng ngồng tiến đến rồi lật tung cái váy lên cho Quỳnh nhìn thấy cái lồn không một sợi lông đang lồ lộ ở bên dưới. Quỳnh mỉm cười nói lại. Thế anh đoán em có thế không nào? Tôi nhìn lại Quỳnh, hôm nay Quỳnh mặc cái đầm chấm bi màu hồng phấn qua đầu gối, phía bên trên thì khoét một kiểu cách điệu để lộ cái khe ngực với một nửa bầu vú mỗi bên. Do cái đầm hơi xòe nên tôi cũng không đoán được là Quỳnh có mặc quần lót không, chỉ nói bừa. Chắc dâm dật thế này không mặc rồi. Nói xong tôi bất ngờ ngồi thụp xuống rồi tốc váy của Quỳnh lên. Quả thật là Quỳnh cũng không mặc đồ lót. Quỳnh khúc khích cười rồi bảo. Hì hì, giống của Tâm không? Quỳnh cũng cạo sạch lông ở cái lồn của mình khiến nó trắng hêu chẳng khác gì Tâm cả. Tôi hứng lắm nên lại cúi xuống lật váy lên mà liếm. Lần này thì không tốc hẳn lên như lúc nãy làm với Tâm mà tôi rúc hẳn vào bên trong cứ thế mà liếm mút chụt chụt. Không hiểu sao Quỳnh lại dễ lên đỉnh và ra nước nhiều như vậy nên chỉ cần tôi liếm láp chứ chưa cần chọc tay vào bên trong thì Quỳnh đã rên đùng đùng vì sướng rồi. Phía bên kia thì Tâm lột hết quần áo của mình ra rồi, nằm trên ghế chờ đợi. Tôi chui ra khỏi cái váy chấm bi của Quỳnh rồi bảo. Giờ thì hai em phục vụ con cặc của anh nào. Quỳnh vội vàng ngồi xuống ngay. Sóc sóc con cặc rồi bắt đầu cho vào miệng mút tồm tộp. Không ngậm như Tâm, Quỳnh rất khéo léo dùng đôi môi với cái đầu lưỡi của mình mơn trớn cái thân cặc rồi thỉnh thoảng mút tộp một cái tạo thành tiếng kêu kích thích vô cùng. Để Quỳnh mút một lúc thì Tâm nói. Nào cởi đồ ra đi mày, đến lượt tao rồi đó. Quỳnh nhường chỗ cho Tâm rồi đứng dậy lột luôn cái váy ra sau đó tiếp tục cúi xuống mà liếm láp cái thân cặc. Một lúc thì Tâm chuyển lên mút lưỡi của tôi còn Quỳnh thì vẫn say đắm mút cái đầu khấc, khi cả hai muốn đổi tư thế thì nói. Nào giờ lên phòng em nhé. Tôi hí hửng gật đầu rồi cả ba lên phòng ngủ của Tâm. Vừa lên thì Tâm đã đẩy tôi nằm xuống giường sau đó ngồi lên banh chân rộng ra mà dí cái khe lồn vào đúng mặt tôi mà nói. Liếm lồn em đi anh, chú ý cái hột le đấy nhé. Được rồi yên tâm, lại ra nước tiếp này. Tôi đưa cái lưỡi của mình thật dài ra cứ thế mà quét đi quét lại, thậm chí là cố gắng ngoáy tròn đầu lưỡi vào đúng hột le cho Tâm sướng. Phía bên dưới thì Quỳnh tiếp tục nuốt con cặc một cách say mê, chán cái thân cặc thì đến hai hòn rái sau đó thì đổi chỗ cho Tâm tiếp tục ấn cái khe lồn vào miệng tôi. Cứ thả lỏng cơ thể rồi tôi lim dim tận tưởng hai cái lồn ngon lành, mặc dù không biết bao nhiêu con cặc đã thò ra thụt vào bên trong cái lỗ này rồi nhưng nó vẫn còn đẹp lắm. Bên dưới thì Tâm đã dạng chân ra, cầm con cặc lựa đúng cái lỗ lồn của mình mà ấn vào rồi vừa nhấp nhổm tay vừa bám vào lưng Quỳnh. Vừa nhún Quỳnh vừa rên. Ôi đã quá, mày ơi, lâu lắm rồi tao mới có cảm giác thích thế này. Quỳnh ngoái đầu lại nói. Gớm, mày thì địt nhiều bỏ mẹ ra, còn bày đặt. Nhưng mà, tao không biết, lâu lắm rồi tao với mày mới được làm kiểu này thích quá. Tâm càng nhún mạnh thì nước nhờn càng chảy ra nhiều, mãi tóc xõa ra bắt đầu bù xù theo từng nhịp nhún nhảy. Được một lúc thì Quỳnh bảo Tâm ngồi ra bên cạnh để Quỳnh ngồi lên. Chắc nhìn Tâm nhín thế Quỳnh thèm lắm nên chỉ cần cái đầu khớp mới tọt vào bên trong thôi thì Quỳnh đã nhún mạnh vô cùng. Từng tiếng phành phạch do hai thân thể lõa lồ va chạm vào nhau vang khắp căn phòng. Cả hai cưỡi ngựa được một lúc thì tôi bảo cả hai chồng mông ra để tôi đóc ghi. Do một mình mà được địt một lúc hai cái lồn vô cùng ngon lành thế này nên tôi địt Quỳnh 10 phát lại rút ra cắm vào lồn của Tâm địt 10 phát. Cứ thay phiên liên tục như vậy nên phải đến hơn nửa tiếng thì tôi mới xuất hết khí vào trong cái lồn của Quỳnh. Tâm thấy tôi xuất rồi thì bảo. Tí nữa thì đến lượt em đấy nghe chưa? Ở biết rồi hì hì. Tôi thở gấp gáp vì hơi mệt sau đó nằm xuống. Tâm và Quỳnh mỗi người nằm một bên vừa mơn trớn vừa kể cho nhau những câu chuyện dâm dục. Tôi cảm thấy khát nước thì Quỳnh đi xuống lấy cho tôi không quên cầm vỉ rocket cho tôi nữa. Uống xong thì cơn hứng tình lại bừng tỉnh dậy. hết bế tâm lên để địch rồi tiếp tục tôi lại bế quỳnh, cứ vòng tròn như vậy đến trưa thì tôi cố gắng kìm nén mới xuất thêm một cái nữa, dĩ nhiên lần này thì vào trong cái lồn sâu thẳm nhưng hơi rộng rãi của tâm. Nghỉ trưa thì tâm và quỳnh vẫn cứ tồng ngồng như vậy, mỗi người quấn một cái tạp dề sau đó làm mấy món ăn rồi ra bàn. Cả ba cứ tồng ngồng như vậy ăn uống nói chuyện chứ chẳng thèm mặc quần áo. Ăn xong nghỉ ngơi đến chiều thì tôi làm thêm một hiệp nữa rồi mới về. Về đến nhà tắm rửa thì tôi phi lên giường ngủ luôn không thèm nói chuyện nhắn tin gì với Ngọc cả khiến Ngọc giận dỗi. Đến mấy ngày sau thì Ngọc mới hết dỗi, tôi kể cho Ngọc thì Ngọc vừa nghe vừa nứng lắm, nhưng do công việc nên cả hai cũng chẳng có thời gian mà quấn lấy nhau lâu. Thời gian cứ thế thấm thoát trôi đi đến vài tháng, thỉnh thoảng tôi lại trốn Ngọc mà rủ Dung đi nhà nghỉ. Càng ngày kỹ năng làm tình của Dung càng tiến bộ, khi lên đến lớp 12 thì gần như Dung đã quá sành sỏi việc lên giường rồi. Tôi thì cũng thỉnh thoảng rủ Ngọc đi xăm hoặc hoán đổi với cặp đôi khác, đặc biệt là với thằng Hùng vì có lẽ chính nó đã dẫn hai chúng tôi vào trò chơi hoán đổi người tình này. Không hiểu sao càng hoán đổi thì tôi với Ngọc càng cảm thấy có tình cảm với nhau nhiều hơn và mỗi khi làm tình thì cũng có cảm xúc khác lạ thăng hoa hơn nhiều. Cô Hạnh với thằng Lực thì có chuyện làm ăn nên bay đi bay về cũng nhiều và tôi với Ngọc cũng đều được những buổi liên hoan xác thịt nồng hậu. Ngọc cũng đã thưởng thức được 2-3 con cặc Tây rồi, đặc biệt là cặc của 1-2 thằng da đen nhưng có vẻ Ngọc không thích lắm chỉ thích cặc của thằng Lực mà thôi. Câu chuyện của tôi về hoán đổi người tình đến đây xin tạm dừng vì có lẽ cũng khá dài. Trong câu chuyện này có hư có thực các độc giả đọc xong sẽ thấy một khoảng trong cuộc sống được phản ánh một chút nào đó qua những tình tiết của tôi.